Chương 896, trận tuyến rối loạn. Hai, rốt cục mười mấy tên chiến sĩ ông vàng còn sót lại này tất cả đều nổi điên, mặc kệ người xuất hiện bên cạnh là địch hay bạn, chỉ cần có người tới gần, bọn họ sẽ không chút do dự công kích. Trong sân một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đang tự giết lẫn nhau. May mà bọn họ còn duy trì một chút tỉnh táo, không ai dám dùng súng, nếu không không cần đợi đến 11 đến giết bọn họ, chính bọn họ trước hết sẽ ngã xuống một mảng lớn. 11 mắt lạnh nhìn những người này tự loạn trận tuyến, dao trong tay không thấy nương tay chút nào, vẫn là nhanh chóng giơ tay lên đao rơi xuống, cả người trơn trượt giống như một con cá chạch ở trong đám người không ngừng nhanh chóng xuyên qua, ở phía sau hắn phun ra từng bông hoa tuyết tanh đỏ. Từ lúc 11 ném ra đạn lóe sáng đến bây giờ mới chỉ là vài giây, khi Hồng Bối tỉnh táo lại sau khi đối kháng với Yến Luân Hồi, lại nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn như vậy. Hồng Bối xanh mặt, rống to một câu, dừng tay. Thế nhưng chữ dừng tay này vừa mới ra khỏi miệng, xa xa đột nhiên lại là đoàn, một phát súng vang lên, Hồng Bối đột nhiên cả kinh, khi nháy mắt tiếng súng vang lên cũng đã chạy trốn. Viên đạn của lãnh dạ không thể bắn trúng Hồng Bối, nhưng lại bắn xuyên qua hai chiến sĩ ông vàng đang xoay tròn trên quỹ đạo đạn đạo. Hồng Bối kịp thời né tránh viên đạn đã giận không kềm được, ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại diễn biến thành bộ dáng này, tất cả mọi người giống như điên cuồng giằng xé lẫn nhau. Ngược lại tên đầu sỏ chính thức 11 này lại vui vẻ thoải mái gặt hái từng sinh mệnh, trong nháy mắt đã có 4 người ngã xuống. Trên thực tế xảy ra chuyện như vậy cũng có liên quan đến hình thức huấn luyện của ma quỷ đem mỗi một học viên đều huấn luyện thành máy móc giết chóc máu lạnh, ích kỷ, không có tình cảm chỉ biết phục tùng. Cái này ở bình thường chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng một khi gặp phải loại tình huống hôm nay, nhược điểm trí mạng trong đó liền bại lộ ra, truy cứu đến cùng. Vẫn là bởi vì những người này quá mức lạnh lùng cùng ích kỷ, trong đầu mỗi người bọn họ đều tồn tại ý niệm chỉ cần mình có thể sống sót, những người khác cho dù toàn bộ chết sạch thì thế nào, cho nên tình cảnh mới có thể mất khống chế. Bọn họ không quan tâm sống chết của người khác, cho dù tự tay ngộ sát đồng bọn của mình cũng không sao cả, chỉ cần mình có thể sống sót, chết nhiều người hơn nữa thì sao? Nếu như giờ phút này đổi thành đại quyển gặp phải loại tình huống này, bọn họ nhất định sẽ không giống ma quỷ cũng tự giết lẫn nhau. Mà là sẽ lưng tựa lưng lẫn nhau, lựa chọn tin tưởng đồng đội của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người, trong ma quỷ không có tình cảm, chỉ có máu lạnh, lạnh lùng, ích kỷ và phục tùng. Mà đại quyển lại là một nơi có máu, có thịt, có huynh đệ, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Hồng Bối Thái Dương gân xanh nổi lên, dùng hết khí lực lần nữa trống to một câu, dừng tay. Động tác của tất cả chiến sĩ ông vàng đều chậm lại. Nhưng cũng chỉ chậm lại một chút mà thôi. Bởi vì cuối cùng bọn họ lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, trong phút chốc sắp rút tay, 11 đột nhiên bạo khởi, Nguyệt Vũ Bộ lặng lẽ không lên tiếng trượt đến phía sau một gã chiến sĩ, một đao hướng vị trí tim sau lưng hắn đâm xuống. Một đao này của hắn cố ý lựa chọn đâm tim mà không phải cắt cổ là có dụng ý, quả nhiên khi một đao đâm xuống, tên chiến sĩ này điên cuồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, dùng hết tất cả khí lực còn sót lại cuối cùng. Một cái khuỷu tay hướng phía sau đập tới, nhưng một đao này sau khi hạ xuống đã sớm chạy đi, tên chiến sĩ này chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Một tiếng kêu thảm thiết này đúng lúc vang lên giống như một ngòi nổ, đem tất cả cảm xúc tiêu cực của các chiến sĩ ông vàng vừa mới cố kỵ hoàn toàn đốt lên. Cũng không biết là ai ra tay đầu tiên, ngay sau đó mọi người lại lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi quyền cước cộng lại, đã thăng cấp thành giờ phút này rút đao vật lộn. Phàm là bất kỳ người nào có thể hô hấp xuất hiện ở bên cạnh mình, bọn họ đều sẽ không chút do dự một đao đâm qua. Trận tuyến rối loạn, Hồng Bối hung hăng cắn răng, mạnh đến mức lợi cũng cắn chảy máu. Hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình lại xuất hiện trận tuyến hỗn loạn, hơn nữa còn chọn thời điểm chết người này. Bất kể là lính đánh thuê hay là chiến sĩ quân chính quy quốc gia, cho dù bình thường huấn luyện nghiêm chỉnh, vẫn chung quy trốn không thoát phạm trù người này. Chỉ cần vẫn là người sẽ có thất tình lục dục. Sẽ sợ hãi, sẽ có áp lực, những chiến sĩ này một mực ở trên chiến trường chiến đấu chém giết, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong mưa bom bão đạn, không lúc nào là không bồi hồi ở bên bờ sinh tử, áp lực tích trữ trong lòng bọn họ không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy những người này tàn nhẫn biến thái ham giết người, lại không biết ở sau lưng hành vi biến thái tàn nhẫn ham giết người này, vẻn vẹn chỉ là một loại hành vi bọn hắn phát tiết áp lực tự thân, giống như ở trong trại huấn luyện. Ma quỷ thường xuyên đưa đi một nhóm lớn con gái cung cấp cho bọn họ phát tiết vui vẻ, cũng là một loại con đường phát tiết áp lực mà thôi. Nhưng những thứ này đều là trị phần ngọn không trị tận gốc, chỉ cần còn ở trên chiến trường một ngày, áp lực sẽ không lúc nào là không tồn tại. Một khi có một ngày, khi thời điểm áp chế cảm xúc tiêu cực bình thường của bọn họ bị triệt để châm ngòi bộc phát ra, tinh thần sẽ bởi đó sụp đổ, tất cả mọi người sẽ cuồng loạn điên cuồng lên, liều lĩnh chém giết xung quanh phạm là người, đều sẽ trở thành đối tượng bị đồ sát. Mà một khi xuất hiện thời điểm rối loạn trận tuyến, bất kể kẻ nào mệnh lệnh đều vô dụng, muốn ngăn lại cũng chỉ có lấy giết dừng giết. Chương 897, người không thể trở về. Một nhìn thấy thủ hạ của mình xuất hiện trận tuyến hỗn loạn thì, Hồng Bối cả người phát run, đồng thời trong lòng lại dâng lên một cổ cảm xúc tuyệt vọng nồng đậm. Hung hăng cắn răng, hắn bỗng dưng nâng súng tiểu liên trong tay trái lên, hung hăng bắn điên cuồng về phía 11, thậm chí không chút thương tiếc đem vài tên thủ hạ bên người 11 cũng bao trùm vào trong phạm vi công kích. Khi súng tiểu liên phát ra tiếng gào thét, các chiến sĩ đội ông vàng giống như lúa mạch bị thu hoạch đổ xuống từng mảng, ngược lại mục tiêu chủ yếu được Hồng Bối một lòng chiếu cố này lại linh hoạt giống như một con khỉ dùng thân pháp không thể tưởng tượng nổi nào đó, bỗng nhiên xoay trái xoay phải làm cho người ta không nắm bắt được dấu vết, cũng nhanh chóng xuyên qua đám người. Viên đạn một đường theo hắn mà đi, nhưng không có một viên nào có thể bắn trúng trên người hắn, ngược lại là những chiến sĩ ông vàng mù tạm thời kia trở thành tấm bia đỡ đạn của hắn, vô tội thay hắn làm vong hồn dưới phát súng. Họng súng Hồng Bối vẫn gắt gao cắn chặt 11 không buông, một đường quét ngang qua cũng không quan tâm tỉ mỉ mình rốt cuộc ngộ sát bao nhiêu người một nhà, ở trong mắt hắn trong lòng chỉ có 11, chỉ cần tên đầu sỏ gây nên cái chết này, bên mình mặc kệ trả giá thảm thiết cỡ nào đều đáng giá. Nhưng rất đáng tiếc, thân pháp của 11 thật sự quá mức quỷ dị, nhìn nghiêng ngả lão đảo giống như uống say, nhưng mỗi lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt nhất tránh thoát viên đạn của hắn. Hơn nữa hắn luôn thường thường chạy đến phía sau một chiến sĩ ông vàng nào đó, khi đạn trên Hồng Bối quét tới, chiến sĩ ông vàng này liền vô tội thay hắn đỡ đạn. Hồng Bối nhìn khóe mắt muốn nứt ra rồi lại đối với hắn không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục cắn chết không buông. Lúc này, bởi vì Hồng Bối không hề cố kỵ bắn chết người một nhà, trong sân lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Khi một gã chiến sĩ ông vàng trước khi chết tiếng kêu thảm truyền ra, những người khác nhất thời cũng hoảng loạn. Bọn họ không biết nổ súng rốt cuộc là kẻ địch hay là người một nhà, nhưng điều này cũng không cản trở dục vọng cầu sinh của bọn họ. Cũng đã có người nổ súng trước, chẳng lẽ còn hy vọng bọn họ sẽ ngốc nghếch tiếp tục cầm đao đi liều mạng sao? Nhân tính chính là kỳ quái như vậy, khi quần ẩu, có một người trước nhặt lên cục gạch trên mặt đất đập người, những người khác cũng sẽ đi theo nhặt lên cục gạch làm vũ khí, không ai sẽ nguyện ý dùng một đôi nắm đấm thịt của mình để đi đấu với cục gạch cứng rắn. Tình huống hiện tại cũng là như thế, Hồng Bối nổ súng, những người còn lại lập tức không hẹn mà cùng ném chủy thủ trong tay, tiếp theo cầm súng bắn trả. Giờ phút này đã không cho phép bọn họ đi lựa chọn, hỗn chiến cùng nhau, không phải ngươi giết người, chính là người giết ngươi, ai cũng không có lựa chọn đường sống. Cái gì tình chiến hữu, cái gì tình đồng bào, hết thảy đều không quan trọng bằng mạng của mình. Huống chi trong mắt các chiến sĩ ma quỷ, cho tới bây giờ cũng không có khái niệm đồng bọn. Ai cũng có thể chết ngoại trừ chính mình. Đây là tư tưởng mà mỗi người khi được huấn luyện trong trại huấn luyện, các huấn luyện viên đã truyền cho họ, mà họ cũng kiên quyết thực hiện cho đến ngày nay và phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Động tác của các chiến sĩ ông vàng thật sự là chỉnh tề nhất trí, có chút thưởng thức vui sướng, chỉ thấy tất cả mọi người đồng loạt không chút do dự ném chủy thủ lên, nhưng khác biệt cá biệt trong đó chính là ở chỗ này thể hiện ra, người phản ứng và tốc độ đủ nhanh đã giơ súng lên bắn điên cuồng xung quanh. Nhất thời quét ngã một mảng lớn người. Mà phản ứng cùng tốc độ chậm lúc này vừa mới giơ súng lên còn chưa kịp mở lẫy cò, cũng chỉ có thể vong hồn bi ai làm dưới họng súng. Còn có hai gã chiến sĩ không hẹn mà cùng hướng đối phương nổ súng, viên đạn bắn vào trong thân thể đối phương, hai người này cũng tại đồng thời ngã vào trong vũng máu. Đồng quy vu tận, giờ phút này tất cả mọi tên điên rồi, bọn họ điên cuồng phá hư hết thảy xung quanh, chỉ cần cảm giác được nơi nào có người tồn tại. Viên đạn sẽ không chút do dự hướng nơi đó điên cuồng bắn tới. Bọn họ đã ở không hồ nghi chính mình bắn chết là đồng bọn hay là kẻ địch, dù sao chỉ cần chính mình còn sống là tốt rồi. Tốt nhất là tất cả đồng bọn và kẻ địch đều chết sạch, nơi này chỉ còn lại một mình, đó mới là kết quả tốt nhất. Có đôi khi uy hiếp đến từ đồng bọn thường thường sẽ đáng sợ hơn so với kẻ địch, cũng càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên chỉ có người chết mới là làm cho người ta yên tâm nhất. Cơ bắp Hồng Bối hung hăng co quắp, gân xanh thái dương càng nổi lên, hung hăng cắn răng, khí lực lớn đến mức muốn cắn nát lợi. Ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm 11, bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. trong tay họng súng tiếp tục hướng về phía hắn phun ra hỏa xà, mà 11 cũng chỉ có bị động né tránh. Nhưng đúng lúc này, trong sân lại xảy ra biến hóa khiến người ta không ngờ tới. Hóa ra có hai gã chiến sĩ ông vàng cách 11 rất gần cảm nhận được uy hiếp đến từ Hồng Bối, lập tức không cần nghĩ ngợi điều chỉnh họng súng phản kích hắn, Hồng Bối hung hăng mắng một câu, lại không thể không lập tức né tránh. Ngay trong nháy mắt hắn né tránh, 11 cũng khom lưng nhào về phía trước, liền quỳ rạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích nữa. Hồng Bối lập tức hiểu được ý đồ của hắn, tên hỗn đản này đúng là đem mình ngụy trang thành một cổ tử thi. Chương 898, ngươi không thể trở về hai đúng vậy, 11 chính là ngụy trang mình thành một cổ thi thể, giờ phút này trong sân một mảnh hỗn loạn, đạn không có mắt bay tứ tung khắp nơi, cho dù lấy thân thủ của 11 cũng khó tránh khỏi sẽ bị đạn lạc bắn tới, cho nên nằm trên mặt đất giả thành thi thể mới là an toàn nhất, đồng thời cũng là lựa chọn tối ưu không phí sức lực. Không ai sẽ đi để ý một cổ thi thể bên chân, nhất là còn là tình huống khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Huống hồ vì có thể ngụy trang càng giống một cổ thi thể, 11 không chỉ có bế hô hấp, mạnh mẽ dùng nội lực làm chậm lại nhịp tim của mình, càng là ở bên ngoài cơ thể bao trùm một tia băng dị năng, dùng để che giấu nhiệt độ cơ thể của mình. Hiện tại chỉ cần những chiến sĩ ông vàng này không phải cố ý xem xét tình huống của hắn, cho dù là một cước dẫm lên lưng hắn, cũng rất khó phát hiện mình dẫm lên không phải một cổ tử thi, mà là một người sống. Hồng Bối chật vật tránh thoát công kích của thủ hạ mình, oán hận trừng mắt liếc thi thể 11 này một cái, đang đợi lần nữa giơ súng muốn bắn, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia sát khí như có như không nhằm vào mình. Hồng Bối đột nhiên cả kinh, vội vàng dán sát bãi cỏ lần nữa lăn lộn ra ngoài, lúc này lãnh dạ bên kia mới truyền ra một tiếng súng nổ mạnh. Viên đạn MG-16 ma sát không khí phát ra tiếng rít nhọn chói tai, tiếng súng truyền tới trước đó, viên đạn trước tiên một bước bắn tới vị trí phía trước Hồng Bối. Nhất thời cày mặt đất thành một cái hố sâu, cũng bốc lên khói mỏng. Thời gian trì hoãn như vậy, hỗn chiến tự giết lẫn nhau của đội ông vàng đã có kết quả. Trong đợt tiếp xúc đầu tiên, đội ông vàng lập tức có hơn phân nửa người ngã xuống vũng máu, còn có thể đứng chỉ có ba người đều là người phản ứng nổi bật cùng tốc độ tương đối nhanh, đương nhiên cũng không khỏi có chút thành phần may mắn ở bên trong. Nhưng tiếng súng cũng không bởi vì chết một nhóm người mà dừng lại, ba người còn lại sau khi quét sạch chướng ngại vật bên cạnh mình. Họng súng vừa chuyển lại lần nữa tự giết lẫn nhau, tiếng súng lần thứ hai vang lên trước tiên, liền có một chiến sĩ ông vàng trúng đạn ngã trên mặt đất, mà người giết hắn lại bị người thứ ba bắn chết. Tiếng súng vừa mới vang lên, trong sân cũng chỉ còn lại có người cuối cùng còn có thể miễn cưỡng đứng. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Chiến sĩ ông vàng duy nhất còn có thể đứng này hơi còng lưng, nhắm mắt lại thở hổn hển, trong lòng không khỏi nghĩ như thế, hắn có thể cảm giác được xung quanh không còn những người khác. Bất kể là đồng bọn hay là kẻ địch đại khái đều đã chết sạch đi, hắn mới là cuối cùng người thắng, hơn nữa trên người truyền đến từng trận đau nhức đều đang nhắc nhở hắn, chính mình vẫn còn sống. Nhổ ra một ngụm mang theo trọc khí đẫm máu, trên mặt tên chiến sĩ ông vàng này lộ ra nụ cười của người chiến thắng, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng dưng nhận thấy được cái gì, mạnh mẽ đem đầu hướng bên phải vặn đi, đồng thời nhanh chóng muốn bưng súng lên lúc, bỗng nhiên một trận tạch tạch tạch tiếng súng máy truyền vào trong tai. Một chuỗi đạn toàn bộ bắn vào trong cơ thể chiến sĩ ông vàng còn chưa thể mở mắt này, ở trên thân thể bắn lên từng dòng máu, chiến sĩ này bị đạn bắn một đường lui về phía sau, thẳng đến gót chân vấp vào một cổ thi thể trên mặt đất, liền không thể đứng lên nữa. Mí mắt sưng đỏ của hắn hơi giật giật, tự hồ là không cam lòng muốn mở mắt ra nhìn xem, rốt cuộc là ai còn sống, nhưng ngay cả nguyện vọng cuối cùng này hắn cũng không có khí lực làm được nữa. Rất không cam lòng từ trong ngực bụng phun ra một hơi cuối cùng. Hắn rốt cục nghiêng đầu một cái, không còn hô hấp. Hắn đến chết, cũng không thể làm người chiến thắng. Giờ phút này 11 nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một cây súng vừa thuận tay nhặt lên, vừa rồi chính là hắn đột nhiên bạo khởi bắn chết tên chiến sĩ ông vàng này. Bây giờ, chỉ còn lại tên Hồng Bối cuối cùng. Hồng Bối quát to một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên hướng 11 ném ra một cây ống bạc, đồng thời súng tiểu liên cầm ở trên tay trái cũng bưng lên. Đang đợi hướng 11 một trận cuồng bạo bắn phá. 11 đã sớm chú ý đến hắn, trong nháy mắt ống bạc Hồng Bối vừa rời tay đã bắn về phía sau, sau khi điều chỉnh họng súng, hai tiếng đát đát vang lên, hai viên đạn từ trong súng bắn ra chuẩn xác vô cùng trước sau bắn trúng ống bạc kia. Viên đạn thứ nhất bắn vào ống bạc phía trên tóe ra một luồng ánh lửa, nhưng không thể đánh nổ ống bạc, chỉ đem nó thay đổi phương hướng. Ngay sau đó viên đạn thứ hai cơ hồ không hề có khoảng cách đồng thời đụng tới, rốt cục. Màu đỏ ngay tại mặt sau ống bạc nổ tung, Trong một tiếng vang thật lớn, trên không trung đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa không lớn, sau đó mảnh sắt bị nổ nát cùng thép giấu ở trong ống bạc bắn tung tóe khắp nơi, tốc độ thậm chí so với đạn bắn ra cũng không kém chút nào. Hồng Bối cách ống bạc gần nhất tự nhiên là người đầu tiên gặp tai ương, tiếng nổ mạnh hoàn toàn che giấu tiếng trống giận của hắn, vô số mảnh sắt, cương châu tất cả đều bắn vào trên mặt, trên người hắn, hai con ngươi Hồng Bối bị bắn nổ tung, cả khuôn mặt cũng đều che kín từng lỗ máu khủng bố, thay đổi hoàn toàn. Hắn há to miệng tự hồ còn muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra miệng, thân thể quơ quơ, liền thẳng tắp ngã xuống phía sau, Hồng Bối ngã trên bãi cỏ. Máu tươi ồ ồ từ trên người hắn không ngừng tuôn ra, ở dưới thân hội tụ thành một đầm huyết hồ nhìn thấy mà giật mình. Vô Tuyến bên trong tai nghe truyền ra tiếng thở ra của Lãnh Dạ, tuy rằng quá trình trận chiến đấu này rất ngắn, từ 11 ném ra đạn lóe sáng đến kết thúc mới bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, nhưng hung hiểm trong đó thì người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Mà trong khoảng thời gian này, cũng bất quá mới đủ Lãnh Dạ bắn ra 4 phát súng mà thôi. Chương 899, ngươi không thể trở về ba. Khi 11 nổ súng bắn nổ ống bạc thì lập tức nằm sấp trong bụi cỏ sau đó bất động, cho đến khi dư âm vụ nổ tiêu tán hắn mới lắc đầu, rủ các bụi rơi xuống tóc, lại một lần nữa đứng lên. Xung quanh ngoại trừ hắn ra đã không còn ai có thể tiếp tục đứng, đứng lặng ở giữa thi thể đầy đất, hắn hơi cúi đầu, có chút chán chường, có chút lạnh lùng. Ở bên chân của hắn, ngổn ngang nằm hơn 10 bộ thi thể, tử trạng khác nhau, nhưng không một ngoại lệ. Tất cả mọi người trên mặt đều duy trì không cam lòng cùng thần sắc phẫn nộ. Máu, càng tích càng nhiều, dần dần hội tụ thành sông, tùy tiện bước ra một bước, đều có thể lưu lại một dấu chân máu rõ ràng. Ngoài mấy trăm mét Lãnh Dạ cũng không có bởi vì chiến sự kết thúc mà buông lỏng xuống, hắn như cũ trốn ở tại chỗ giơ súng trường bắn tỉa MG-16 nhắm ngay bên này vì 11 hộ giá. Chuyện người chết đột nhiên nhảy dựng lên đánh lén từ sau lưng ở trên chiến trường là nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều người chính là bởi vì sơ suất mà mất mạng. Cho nên ở không có xác định tất cả mọi người thật sự chết đi trước, ai cũng không dám thật sự buông lỏng xuống. 11 nắm chéo súng tiểu liên, dẫm lên máu loãng đi một vòng trong đống thi thể, phàm là phát hiện còn chưa tắt thở, hắn đều sẽ bổ sung một phát súng vào đầu. Theo tiếng súng thỉnh thoảng vang lên một chút, vài tên chiến sĩ ông vàng còn treo nửa hơi rốt cục không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng buông tay rời đi. Rất nhanh. 11 đi tới trước người chiến sĩ ông vàng cuối cùng, đây là người cuối cùng hắn tìm kiếm một vòng vẫn chưa hoàn toàn chết. Họng súng chậm rãi chuyển đến trán tên chiến sĩ ông vàng này, tự hồ là cảm ứng được tử vong sắp tới gần, mí mắt tên chiến sĩ này nhẹ nhàng nhảy dựng, phản phất muốn mở ra xem mình rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Đáng tiếc chính là, ngay cả tâm nguyện cuối cùng này hắn cũng không thể làm được. Đoàn đoàn, hai phát liên tục tiếng súng vang lên, khi viên đạn xuyên thấu xương sọ bắn vào trong đầu của hắn lúc. Nửa người trên tên chiến sĩ này hơi giơ lên, thân thể kịch liệt run rẩy một chút, sau đó giống như bóng cao su xì hơi rơi trở lại bên trong vũng máu, bắn lên mấy giọt má, mang theo một tia quyến luyến cuối cùng đối với thế gian, lén lút hòa vào trong máu loãng. 11 hơi cúi đầu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng thi thể, sau khi xác nhận một lần nữa đã không còn người sống, hắn mới vứt bỏ súng tiểu liên trong tay, xoay người đi về phía Lãnh Dạ. Nhìn 11 đi trở về. Lãnh Dạ đến lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, thu súng từ điểm ngắm đi ra, cũng kêu to, quỷ lông trắng. Không đáp lại, Lãnh Dạ hơi nhíu mày, lại kêu thêm một câu, này, tên chết tiệt, ngươi chết chưa? Chết rồi cũng trả lời tôi một câu. Lời này nói rất buồn cười, chết cũng có thể trả lời. Trong tai nghe truyền ra hai tiếng tạp âm vù vù, như là thiên táng đang thổi vào micro, không biết là thật sự không có khí lực trả lời. Hay là thật sự không muốn để ý tới hắn? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, còn thở là còn sống. Nghe được tiếng thổi, Lãnh Dạ cười cười nói, ôi, xem ra mạng của ngươi còn rất cứng mà. Thiên Tán đảo cặp mắt trợn trắng, tức giận nhưng không thèm để ý nữa. Sau đó hai mắt nhắm lại, liền. Ngủ thiếp đi, hắn thật sự quá mệt mỏi, vừa rồi căng thẳng khiến hắn không dám ngất đi, hiện tại biết chiến sự đã kết thúc mới hoàn toàn yên lòng. Tinh thần buông lỏng nhất thời liền rốt cuộc chống đỡ không được nặng nề gục xuống. Khi Lãnh Dạ và 11 tìm được Thiên Tán, người này lại đang ngủ chảy cả nước dãi. Lãnh Dạ há to miệng, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn cười, cười mắng, ố ô, tên này cũng quá thảnh thơi đi. Phu phu phu. Trả lời hắn chính là tiếng ngáy, Lãnh Dạ vỗ vỗ trán, nhất thời chỉ cảm không còn gì để nói. 11 chỉ liếc mắt một cái liền xoay người rời đi, đồng thời lạnh như băng bỏ lại một câu. cổng hắn trở về. Lãnh già chỉ vào mũi của mình, vừa định nói mình không phải lao động miễn phí, nhưng nhìn thấy bóng lưng 11 đã rời đi, ngẫm lại vẫn là thôi đi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào 11 sẽ phát thiện tâm đi khiêng Thiên Tán trở về. Phỏng chừng lấy tính tình 11 không trực tiếp đâm một đao cho Thiên Tán để tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực đã đủ không tệ rồi. Lắc lắc đầu, lãnh dạ cũng chỉ có thể than thở chính mình xui xẻo, đem MG16 treo đến trước ngực, hắn ngồi xổm rồi xốc Thiên Tán kéo lên. Lúc này Thiên Tán há miệng thở ra một hơi, lãnh dạ vội vàng che mũi nhíu mày nói, ngươi ăn cước sao mà miệng thối như vậy, trả lời hắn vẫn là từng tiếng ngáy, nương theo tiếng ngáy là hơi thở hôi thối từ mồm Thiên Tán. Lãnh già hận không thể lấy một nắm đất nhét vào trong miệng hắn ngăn chặn căn nguyên của tội ác kia, bất quá ý niệm này hắn cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, nếu thật sự biến thành hành động vẫn là không có khả năng. Lắc đầu, hắn khiêng Thiên Tán, để cho đầu của hắn treo ngược đến sau lưng mình, như vậy liền tránh cho cái miệng thối của Thiên Tán phả ra mặt mình. Chương 890, người không thể trở về. Bốn, khiêng Thiên Tán mới vừa đi ra vài bước, lãnh già bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng đem Thiên Tán một lần nữa thả xuống. Sau đó hưng phấn chạy tới đội ông vàng bên kia, rồi nhặt hết băng đạn MG16 giống như nhặt được vàng. Đội ông vàng là một trong bảy ác chủ bài của ma quỷ, trang bị của bọn họ là tốt nhất bên trong ma quỷ, mỗi một tên tay súng bắn tỉa đều có thể được cấp một khẩu MG16 còn vô số đạn dược. Dù sao đạn MG16 ở bên ngoài là không cách nào lấy được, cho nên những này tay súng bắn tỉa trước khi đi ra đều sẽ cố mang nhiều một chút, bất quá hiện tại đều béo cho lãnh dạ. Cái tên tham lam này một hơi thu thập hơn 20 băng đạn, trên người cảm giác liền nặng trịch, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về, nhưng là mới đi ra vài bước hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, nghĩ nghĩ liền lại quay đầu lại cầm thêm một khẩu MG16. Cây súng này hắn cầm vì dục vọng, con quỷ lông trắng này lúc trước không để ý đến an nguy của mình, lấy thân làm mồi nhử tạo cơ hội chạy trốn cho bọn họ, chỉ riêng điểm này đã đáng giá lãnh dạ giúp hắn mang về thêm một cây. Một khẩu súng tốt đối với một tay súng bắn tỉa mà nói là rất quan trọng, mà MG16 không thể nghi ngờ là súng tốt trong súng tốt, tin tưởng Thiên Tán sẽ thích khẩu súng này. Mang theo đạn dược nặng trịch đầy người cùng hai khẩu súng trở lại bên người Thiên Tán, lãnh dạ vẻ mặt đau khổ cố hết sức đem tên Thiên Tán một lần nữa khiêng lên. Lúc trước còn không cảm thấy hắn nặng bao nhiêu, nhưng là hiện tại tăng thêm 20 băng đạn, lãnh dạ nhất thời có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chống đỡ trọng lượng. Phải biết rằng, đạn MG16 chất liệu đặc thù, tính riêng trọng lượng mà nói cũng nặng hơn rất nhiều so với đạn súng bắn tỉa bình thường, mang theo nhiều như vậy còn có thể không đem hắn đè sụp cũng đã là tố chất thân thể của hắn đủ cao, chớ nói chi là còn cõng thêm một người. May mắn Thiên Tán vì giảm bớt gánh nặng đã sớm đem tất cả đạn dược trên người đều ném sạch, nếu không lúc này lãnh dạ phỏng chừng liền đi vài bước đường đều phải cảm thấy gian nan. Lãnh dạ than thở phát Thiên Tán bước thấp bước cao chậm rãi trở về. Lúc này đã sớm không thấy bóng dáng 11, hắn chỉ có thể đem mặt kéo căng giống như hạt dưa đắng, cắn chặt răng chậm rãi đi trở về. Vừa đi, lãnh dạ vừa than thở, quỷ lông trắng, ngươi nên giảm béo. Phu phu phu. Quên đi, coi như ta chưa nói. Phu phu phu. Chết tiệt, không ngáy ngủ ngươi sẽ chết sao? Phu phu phu. Lãnh dạ bị ai phát hiện, nói chuyện với người đã ngủ chính là đánh đàn gãy tai trâu lãng phí sức lực. Lắc đầu, hắn thật sự hận không thể lập tức đổi vị trí với Thiên Tán, nhưng hiển nhiên đây là ý nghĩ không thực tế. Thở dài thật mạnh, lãnh dạ lại nhấc mông lên, vẻ mặt đau khổ tiếp tục đi đoạn đường gập ghềnh gian nan này. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cái mông cong lên phát ra một tiếng phốc nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời càng kèm theo một cổ mùi hôi thối bốc ra. Đệt! Lãnh dạ bịt miệng mũi tức giận mắng, con mẹ nó mày dám đánh rắm vào mặt tao. Phu phu phu. Ngủ như chết là không dậy nổi, ngủ như chết còn có thể đánh rắm. Mẹ kiếp. Lãnh dạ nổi giận đùng đùng thả Thiên Tán xuống đất, cong mông lên nhằm vào mặt hắn, đỏ mặt nghẹn khuất, dùng sức chặn rặn. Bụp. Lãnh dạ cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi, thoải mái. Sau đó vỗ vỗ mông đem Thiên Tán một lần nữa khiêng lên tiếp tục trở về đi, cái này mọi người huề nhau. Được rồi, không thể không nói, lãnh dạ đôi khi... Ở một số vấn đề tính nguyên tắc thật sự rất trẻ con, khi lãnh dạ một người khiêng Thiên Tán, một bên 11 đã ở nửa đường cùng đang chạy tới cùng Đa Queo với Hoàng hậu hội hợp. Kết thúc. Hoàng hậu nhìn thấy 11 giờ cũng không cảm thấy kỳ quái, bình thản hỏi một câu. Từ 11 nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên mấy lớp băng gạc dày bao quanh đùi Hoàng hậu, hất cằm hỏi, nghiêm trọng không? Không sao. 11 chỉ vào một gốc cây lớn bên cạnh, nói, ngồi xuống. Trên khuôn mặt lạnh lẽo vạn cổ bất biến của hoàng hậu hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười, dẫm lên bước chân vững vàng đi tới dưới tàn cây, dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống. Tuy rằng lúc cô bước đi không nhìn ra gì khác thường, nhưng 11 vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tư thế bước đi của cô có chút mất tự nhiên, rõ ràng là cố ý chống đỡ trước mặt hắn. 11 đi tới cởi băng gạc trên đùi cô xuống, mà Darwell mở đèn pin, một tay ôm Tiểu Bạch, một tay bật đèn pin chiếu sáng cho 11. Băng gạc bị máu đông lại dính vào da thịt, lúc lôi kéo sẽ cảm giác đau đớn. Nhưng hoàng hậu ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, phản phất đôi chân này căn bản không phải của cô, trong mắt chỉ có thần sắc đạm mạc. Vén băng gạc lên, lộ ra bên trong ống quần bị cắt rách, một vết thương huyết nhục mơ hồ hòa vào làn da trắng bóng. Làn da hoàng hậu kỳ thật cũng không trắng, là mang theo màu da khỏe mạnh màu lúa mạch, nhưng không ai dám khen vì chỉ riêng phần đùi khi ống quần tung ra kia. Liền dày đặc chi chít khắc mấy vết sẹo, những thứ này đều là vết sẹo trước kia lưu lại. Nếu như cô cởi quần áo, quần mà nói, chỉ là trên người ít nhất có hơn trăm vết sẹo dữ tợn khủng bố giống như con rết cũng đủ để cho người ta dừng bước. Mỗi một vết sẹo đều đại biểu cho một lần chiến đấu thảm khốc, có thể tưởng tượng được, hoàng hậu có thể sống tới hôm nay gian khổ cỡ nào. Trên thực tế 11 trước kia cũng không khá hơn cô bao nhiêu, trước kia sẹo trên người hắn còn nhiều hơn hoàng hậu. Thế nhưng từ khi cải tạo gen hắn tự nhiên có thêm năng lực lành, những vết sẹo này mới tự động rút đi không còn lưu lại dấu vết. Chương 901, ngươi không thể trở về. Năm vết thương trên đùi hoàng hậu há miệng rất to, nhìn ra trước đó không lâu cô từng cắt đứt vết thương lấy ra miếng sắt khảm trong thịt. Bất quá dùng đao pháp thuần thục, không có khả năng Darwell người mới như vậy có thể làm ra được, đoán chừng hẳn là hoàng hậu tự mình rạch vết thương. Trên thực tế quả thật như thế, Darwell đến bây giờ tố chất tâm lý vẫn còn kém. Không dám dùng dao rạch vết thương của hoàng hậu, vẫn là hoàng hậu mặt không đổi sắc chính mình dùng dao rạch vết thương sau đó, kẹp mảnh sắt ra, trong toàn quá trình Darwell chỉ là đứng ở một bên cũng không đành lòng đi nhìn một cái. Cho đến khi các mảnh sắt đã được lấy ra, Darwell mới đi lên để hoàn thành các thủ tục cuối cùng để làm sạch và băng bó vết thương. Trên miệng vết thương đã khâu qua mấy mũi đơn giản, nhìn thủ pháp khâu lại hẳn cũng là tay của hoàng hậu, dùng chỉ là chỉ sinh học của tiến sĩ điên. Những chỉ này không biết là tiến sĩ điên dùng nội tạng động vật nào làm ra, có hiệu quả hấp thu tốt, khi tiến sĩ điên làm phẫu thuật cho người hoặc động vật đều dùng loại chỉ này. Vết khâu của hoàng hậu không để lại sợi chỉ, bởi vì sợi sinh vật căn bản không cần cắt chỉ nữa, nó sẽ chậm rãi bị thân thể hấp thu, hóa thành dinh dưỡng xúc tiến vết thương khép lại. Đồ vật do tiến sĩ điên sản xuất, mặc cho lấy một thứ cũng có thể tạo thành hiệu quả rúng động ở bên ngoài. Chỉ khâu sinh học cũng là như thế. Nếu như để cho giới y học biết, chỉ sợ không tiếc tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm được một ít, đáng tiếc là, đồ vật tiến sĩ điên làm chưa bao giờ bán ra bên ngoài, bởi vì hắn căn bản không quan tâm tiền, hắn làm những nghiên cứu này chỉ vì hứng thú cá nhân. Vết thương đã dùng nước muối sinh lý tẩy rửa qua, những thứ này nước muối sinh lý cũng là tiến sĩ điên tự mình động thủ làm ra, trên thị trường những nước muối sinh lý kia, cho dù là quân đội sử dụng nước muối sinh lý đều bị hắn khịt mũi coi thường sử dụng. Mặt khác Darwell còn bôi một tầng thuốc mỡ lên bên ngoài vết thương, dưới sự kích thích của loại thuốc mỡ do tiến sĩ điên sản xuất, vết thương đã xuất hiện xu thế khôi phục khép lại. 11 một lần nữa giúp hoàng hậu băng bó vết thương lại, cũng nói một câu, không nên vận động mạnh. Hoàng hậu nhàn nhạt cười cười nói, em không phải lần đầu tiên bị thương. 11 liếc mắt nhìn cô không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh Darwell, từ trong tay hắn đón Tiểu Bạch. Trên người tiểu tử kia bị Darwell dùng băng gạc thật dày tầng trong tầng ngoại bọc lấy, giống như một xác ướp vậy. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi cởi bỏ băng gạc, nhưng khi băng gạc toàn bộ cởi xuống, ba người đều kinh ngạc phát hiện ngoại trừ trên băng gạc còn dính máu, lông, da của Tiểu Bạch ngay cả một chút máu cũng không có. Không ngạc nhiên lắm về tình huống này, hắn đã sớm biết cấu tạo cơ thể của con chó này khác với những sinh vật đã biết, giống như da của nó sẽ tự hấp thụ máu, không để lại vết bẩn trên tóc. Mà hoàng hậu cũng chỉ là sửng sốt một chút liền khôi phục vẻ mặt đạm mạc vốn có, chỉ có Darwell còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Máu trên người Tiểu Bạch đã sớm ngừng chảy, lỗ thủng trên người bị MG-16 bắn trúng dưới dược vật kích thích của tiến sĩ điên cũng đã bắt đầu tại tự động khép lại. Vết thương cực lớn chiếm gần 1/3 diện tích thân thể đã mọc ra một tầng màng thịt mỏng manh, lấy điện quang chiếu một cái còn có thể thấy rõ ràng khí quan tàn tạ nhúc nhích bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, ngay cả 11 cũng thiếu chút nữa phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sinh mệnh lực của tên này này thật sự quá ngoan cường, đều bị thương thành như vậy thế mà còn có thể còn sống, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, thay bằng người khác, thậm chí là trên người nhân loại, như vậy thương thế cũng sớm chết đi đã lâu. Thế nhưng 11 không biết, Tiểu Bạch có thể sống sót, toàn bộ dựa vào hiệu quả của việc Hoàng hậu kịp thời tiêm cho nó một mũi, mũi tiêm kia chính là do tiến sĩ Điên dốc hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo ra, tên là nhân tố thúc đẩy sự sống, tổng cộng cũng chỉ có 2 mũi mà thôi. Đương nhiên, người như tiến sĩ Điên thì đừng hy vọng hắn sẽ lấy cái tên dễ nghe gì, hắn vốn chỉ thuận miệng lấy một nhân tố cơ bản số 1, 4 chữ thúc đẩy sinh mệnh này là do Hoàng hậu thêm vào. 11 một lần nữa băng bó cho Tiểu Bạch sau liền đem nó ôm vào trong ngực, không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, hay là thương thế quá nặng, hoặc là nó thật sự quá mệt mỏi, lúc này Tiểu Bạch chính thoải mái nằm ở trong ngực 11 an tường ngủ. Bất quá khi 11 nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, tiểu tử kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng là lại không mở mắt, tiếp tục hô hấp lúc chậm lúc nặng ngáy ngủ, tựa hồ lỗ tai vừa mới run chỉ là hành vi vô ý thức. Lúc này, Hoàng hậu viện cây muốn đứng lên. Ngồi xuống đi. 11 nhìn cô nói, chờ lãnh dạ. Hoàng hậu không kiên trì nữa, lại dựa lưng vào thân cây ngồi, trong tai nghe không dây truyền ra tiếng oán giận thở hồng hộc của lãnh dạ, lại nhảy reo lên, mẹ kiếp, các ngươi không thể lại đây một cái giúp ta một chút sao? Tên này so với heo chết còn nặng hơn, ta. Ta sắp không chịu nổi được rồi. Phu phu. Ai nha má ơi! Thằng quỷ lông trắng này là ăn cái gì mà béo thế? Nghe lãnh dạ lải nhải phàn nàn, Dawell nhìn 11, thấy hắn không phản đối liền chạy tới giúp đỡ. Nơi này chỉ có hắn không có sức chiến đấu nhất, cũng chỉ có thể làm việc nặng nhọc, để cho mình cảm thấy mình ít nhất còn có chút tác dụng. Chương 902, ngươi không thể trở về sáu lúc Dawell chạy tới, lãnh dạ kích động đến sắp rơi lệ đầy mặt, buông xuống đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển, lại tháo xuống hai khẩu súng bắn tỉa ném qua một bên. Lãnh dạ vừa thở hổn hển từng ngụm, vừa cảm động nói, vẫn là mày tốt, trước kia thật sự là không uổng công anh thương mày Dawell. Dawell cũng là rất vui vẻ gật gật đầu, ôm lấy hai cây súng bắn tỉa nói, lãnh dạ đại ca, em giúp anh cầm. Nói xong liền chạy trở về, tốc độ kia quả thực so với thỏ còn nhanh hơn. Lãnh dạ nhất thời nổi trận lôi đình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhưng lúc này Dawell đã chạy xa. Lãnh dạ chớp chớp mắt trơ mắt nhìn Dawell càng chạy càng xa, sau đó lại nhìn người nằm ở bên cạnh ngáy ngủ say, hắn vỗ vỗ cái trán vô lực nói, đây con mẹ nó là thế đạo gì vậy? Được rồi, Dawell vốn đúng là muốn tới hỗ trợ. Nhưng vừa thấy ngay cả lãnh dạ cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến thân thể mới khỏi bệnh nặng như mình khẳng định cũng không cổng nổi thiên táng, cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn đeo súng, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Sau khi Dawell rời đi, 11 liền ông Tiểu Bạch đi lại bốn phía, hắn quan sát xung quanh có hay không người ẩn giấu. Sau khi xác định phụ cận không có ai khác, 11 mới gọi, Cuồng Triều. Bộ đàm và tai nghe không dây đồng thời vang lên âm thanh khàn khàn của Cuồng Triều, hơn nữa nghe có chút lười biếng. Trên thực tế vừa rồi trong cuộc chiến đấu hắn lo lắng cùng khẩn trương cũng không ít hơn so với những người khác bao nhiêu, hiện tại chiến sự đã kết thúc, mọi người cũng đều bình an vô sự, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Nhất thời tồn động mệt nhọc thoáng chốc tất cả đều xông lên, chỉ cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi không chịu nổi. Tôi muốn tìm lục đạo. 11 nói. Được, Cuồng Triều ở trên bàn phím gõ một chuỗi tin nhắn gửi tới cho Long Uy, trong lúc chờ hồi âm, hắn châm cho mình một điếu thuốc, khói cây từ phổi vòng một vòng lại há miệng phun ra, trong phòng tối đen không ánh sáng nhất thời lại tràn ngập mây mù lượn lờ. Lại hút thuốc. Trong kênh trò chuyện riêng, Nhược Từ gửi tới một tin nhắn. Cuồng Triều ngậm điếu thuốc trong miệng, nhanh chóng gõ bàn phím gửi về một chữ, đối xử tốt với mình một chút, đã lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc mình. Cuồng Triều cười cười nhưng không hồi âm, bởi vì lúc này Long Uy hồi âm đã gửi về. Long Uy phát tới chính là tín hiệu một đoạn trò chuyện vệ tinh Internet, Cuồng Triều đem sau khi kết nối lại liền truyền tin đến máy bọn 11G. Bên trong bộ đàm đầu tiên là truyền ra âm thanh rót rượu, không cần phải nói, lục đạo lại đang rót rượu vang đỏ. Phàm là người thông minh tự hồ đều có chút sở thích làm cho người ta khó có thể lý giải, tỉ như có người đang tự hỏi thích kéo tóc, có người thích cắn cán bút, có người thích không ngừng ăn uống, mà lục đạo lại là đối với rượu vang đỏ một lòng. Bởi vì người âm mưu này cho rằng màu rượu vang đỏ tương đối gần với màu máu, hắn thích máu tươi đẹp, đó là thứ đẹp nhất trên đời. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy máu, hắn sẽ cảm thấy hưng phấn khó hiểu. Bất quá trong hiện thực hắn cũng không thể thật sự uống máu chứ, vì vậy, rượu vang đỏ trở thành sản phẩm thay thế tốt nhất. Cậu tìm tôi có phải muốn tôi giải thích cho cậu không? Lục Đào nhấp một ngụm rượu đỏ hỏi. 11 không nói gì, hắn đang chờ Lục Đào trả lời. Nâng ly rượu lên lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, Lục Đào khẽ cười nói, kỳ thật cho dù cậu không tìm tôi cũng sẽ tìm cậu. Đúng vậy, là tôi tiết lộ hành tung của các ngươi cho DK biết, hơn nữa tôi còn thông báo cho Thái Quốc, nói cho bọn họ biết Tam Giác Vàng sẽ phát sinh nội chiến, thuận tiện nói cho bọn họ biết hành tung của ngươi ở Tam Giác Vàng. Lý do? 11 nhàn nhạt hỏi. Lục Đạo tấm tắc hai tiếng cười nói, cậu không cảm thấy đem tất cả mọi người kéo xuống nước, sẽ đối với kế hoạch của chúng ta càng có lợi sao? 11 lạnh lùng nói, mục tiêu của tôi chỉ có Ngọa Khả. Lục Đạo vươn một ngón trỏ cua cua trước mặt, nói, kẻ địch của cậu không chỉ có Ngọa Khả chứ. Ma quỷ đâu, ngươi không phải vẫn muốn tìm ma quỷ phiền toái sao? Hiện tại Kình Thiên, Cùng Mãn, ông Vàng Tam Đại tiêm ác chủ bài của ma quỷ. Còn có mấy chi tiêm tạp nham khác đều ở trong Tam Giác Vàng, chẳng lẽ ngươi không muốn toàn bộ lưu lại bọn chúng? Thoáng cái tổn thất nhiều người như vậy, tin tưởng cho dù là ma quỷ cũng sẽ rất đau lòng. Hơn nữa ma quỷ lần này là chủ động công kích căn cứ của đại quyển tổn thất thảm trọng dưới tình huống khẳng định sẽ không chết không thôi, mà đại quyển một khi phản kích, Thanh Bang cùng Hồng Môn liền không có khả năng trơ mắt nhìn một bên, tất cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Đến lúc đó ma quỷ cho dù có thể chịu đựng được ba thế lực lớn này liên thủ phản kích, cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, như vậy không phải có thể không đánh mà thắng cách mục tiêu trả thù của ngươi một bước lớn sao? 11 không đáp mà hỏi ngược lại, tại sao để DK phục kích chúng ta? Lục Đạo thảnh thơi thưởng thức rượu vang đỏ, mỉm cười nói, trước khi giải thích với cậu, tôi có một chuyện khác muốn nói với cậu. Nói đi. Cậu, hiện tại không thể trở về. Chương 903 Cha mẹ 11, 1, Lục Đạo nói ra cậu không thể trở về, không chỉ có 11, ngay cả đám người hoàng hậu, Đa Well, Lãnh Dạ, cùng Triều Đăng Hống ở cũng không khỏi sửng sốt một chút. 11 cùng hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, hỏi, có ý gì? Lục Đạo đẩy mắt kính, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, nói, bởi vì còn chưa đủ loạn. 11 nhẹ nhàng nhíu mày, loạn. Ừ, Lục Đạo nâng ly rượu lên, ưu nhã thưởng thức một ngụm, nói. Đây cũng là nguyên nhân tôi nhọc lòng tạo ra cục diện như vậy ở Tam Giác Vàng, bất quá, vẫn còn kém một chút. 11 hỏi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Lục Đạo cười cười, nói, tôi vẫn nên giải thích lại với cậu đi. Trong đầu một lần nữa sắp xếp lời nói, hắn êm tai mà nói, còn nhớ Gia Cát Hoàng không? Ta nhớ lần đó tôi đã nói với cậu, một tuần sau tôi sẽ nói cho cậu đáp án. Bây giờ cũng là lúc. 11 không xen vào. Chỉ lặng lặng nghe. Lục Đạo xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên nói ra một câu kinh thiên động địa, kỳ thật, Gia Cát Hoàng là cha ruột của cậu. Những lời này giống như một tiếng sấm ầm ầm vang lên bên tai mọi người, chấn động tất cả mọi người. Đầu ngón tay cuồng triều cách bàn phím không đến một cm, giống như bị người thi triển thuật định thân chậm chạp cũng không thể hạ xuống. Hoàng hậu ngẩng mặt lên, sững sờ nhìn 11, cặp mắt sáng ngời lại mang theo lạnh lùng kia lộ ra một tia khiếp sợ, một tia mê hoặc. Còn có một tia thần sắc phức tạp. Sau đó cô một lần nữa cúi đầu xuống, lộ ra một tia thần sắc thống khổ, cô bị gợi lên hồi ức đối với cha mẹ ruột đã qua đời. Đang chạy trở về Đa Well cũng là ngừng lại, phản phất ngay cả đường cũng không đi mà ngây ngốc ôm súng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả Lãnh Dạ cũng dừng bước, giờ khắc này phản phất như quên mất thân thể khiêng trên vai nặng nề cỡ nào, miệng há to cỡ nào, giật mình đến mức ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống. Chỉ có 11 tựa hồ cũng không bị tin tức kinh ngạc này ảnh hưởng, hắn khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Phản ứng kịp cuồng triều lập tức cắt đứt tất cả mọi người thông tin, chỉ giữ lại 11 cùng Lục Đạo đơn độc nói chuyện. Đương nhiên, hắn là người nghe lén thỉnh thoảng lấy việc công làm việc tư một hồi hẳn là không quá mức đi, dù sao coi như là cuồng triều cũng tránh không được lòng hiếu kỳ. Đối với cuồng triều đột nhiên cắt đứt thông tin của mình, Lãnh Dạ, hoàng hậu, Đa Well đám người đều không có tỏ vẻ dị nghị. Mặc dù bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy tò mò, nhưng dù sao đó cũng là bí mật riêng tư của 11, huống hồ loại bí mật này càng ít người biết càng tốt. Bây giờ đã biết tại sao Gia Cát Hoàng và Gia Cát Tuệ lại có biểu hiện kỳ quái khi gặp cậu chưa? Trong bộ đàm của 11 chỉ nghe Lục Đạo tiếp tục nói, kỳ thật bọn họ đã sớm biết thân phận của cậu, chỉ là không nhận ra cậu mà thôi. Mặt khác tên thật của cậu hẳn là họ Kép Gia Cát, đơn danh một chữ Minh. Tên của cậu và Gia Cát Tuệ là từ Gia Cát Hoàng lấy từ trong Nhược, Imit Từ đột nhiên xen vào nói, vì sao không chịu nhận anh ấy? Nhược Từ. Cuồng Triều kinh hô, em làm sao? Nhược Từ không trả lời hắn, Cuồng Triều lập tức ý thức được vấn đề rất có thể là ở trên tường lửa, bởi vì đó là hắn cùng Nhược Từ liên thủ biên soạn, nói không chừng nha đầu này đã sớm ở bên trong vùng trộm động tay động chân để lại cửa sau. Cơn kinh hãi này của Cuồng Triều thiếu chút nữa bị dọa hồn phi phách tán, trong máy tính của hắn tồn tại quá nhiều bí mật không muốn người biết, một khi bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cuồng Triều nhanh chóng gõ bàn phím tra tìm lỗ hổng, lúc này Lục Đạo đã trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhược Từ, bởi vì bọn họ không muốn tăng thêm gánh nặng cho 11. Tiếng thở dài của Lục Đạo một tiếng rất có nhân tính, chính là không ai biết trong đó có bao nhiêu thành phần là diễn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, kẻ thù của 11 quá nhiều, nếu để cho người ta biết hắn còn có một bố và chị còn sống, cậu đoán xem những người đó có thể có chủ ý gì trên người bọn họ để uy hiếp hắn hay không? Huống hồ lúc đó oán hận chất chứa giữa 11 và Từ Khiêm, Vương gia, Dương gia còn chưa thể giải quyết, bọn họ lại càng không thể nhận nhau. Làm sao anh biết được? 11 mở miệng hỏi, nhưng giọng nói này nghe thế nào cũng có cảm giác lạnh như băng. Lục Đạo thẳng thắn nói, hồ sơ sinh ra của cậu ma quỷ từng phát cho Hoa Hồng Máu một bản, khi chúng ta liên thủ tấn công Hoa Hồng Máu, nội dung phương diện này đều bị Long Uy chặn lại, dừng một chút, hắn lại bổ sung. Trong tin tức chặn lại bao gồm vị trí căn cứ ở Đông Hải. 11 trừng mày nói, hồ sơ sinh của tôi. Chương 904, cha mẹ 11, 2, Lục Đạo nhấp một ngụm rượu đỏ nói, còn nhớ tôi từng nói với cậu, 22 năm trước đi vào nơi đó tổng cộng có 3 phương nhân mã sao? Long Hồn, Hoa Hồng Máu, thân phận bên thứ 3 tạm thời không rõ. Mà cậu cùng Gia Cát Tuệ chính là sinh ra ở nơi đó, sau khi cậu sinh ra đã bị người ta cướp đi. Gia Cát Tuệ lại bị 13 liều chết cứu sống, sau đó cậu lại bị đưa đến trong tay ma quỷ, cho nên tôi căn cứ vào suy đoán này, nhân mã bên thứ 3 còn chưa biết thân phận kia rất có thể chính là ma quỷ. Lúc này lại nghe Nhược Từ xen vào nói, anh luôn nói nơi đó, rốt cuộc là nơi nào? Câm miệng. Cuồng Triều tức giận quát một câu, hắn đang vì chuyện máy tính của mình bị Nhược Từ vô thanh vô tức xâm nhập mà nghẹn một bụng, thiếu chút nữa bị dọa vãi tè. Nhưng Nhược Từ rốt cuộc làm sao làm được, hắn vừa mới kiểm tra tường lửa một lần, tự hồ không có vấn đề. Nhược Từ vốn còn muốn tiếp tục dọa Cuồng Triều, nhưng nghe được ngữ khí thái độ ác liệt của hắn, liền ý thức Cuồng Triều lần này là thật sự tức giận. Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn trong kênh chat riêng, tôi không xâm nhập máy tính của anh, tôi thông qua Long Uy vào kênh này, anh ta không từ chối đơn xin của tôi. Cuồng Triều nặng nề vỗ trán một cái, thì ra là thế, hại hắn hết hồn hết vía. Nhưng hắn vẫn không rõ, vì sao Long Uy lại thông qua yêu cầu của Nhược Từ. Chẳng lẽ đây là Lục Đạo bày mưu đặt kế? Lục Đạo cũng không vì Nhược Từ xen vào mà cảm thấy tức giận, ngược lại bình tĩnh giải thích với cô, đó là một nơi rất thần kỳ, cụ thể thì đừng hỏi tôi, bởi vì tôi cũng chưa từng đi qua. Nhược Từ hừ nhẹ một tiếng nói, làm là thần thần bí bí, kết quả vẫn là một cây đàn rách không dây. Lục Đạo cười cười, không nói tiếp. Lúc này 11 lại hỏi, trong hồ sơ sinh của tôi ghi chép những gì, Cuồng Triều nói, bên trong không có tin tức cụ thể nào khác, tôi đoán là ma quỷ đối với Hoa Hồng Máu vẫn giấu giếm. Trong hồ sơ chỉ nói rõ cậu sinh ra ở nơi đó, sau khi bị người cướp đi lại bị ma quỷ mua để bồi dưỡng và quan sát. Mua? Nhược Từ lại nhìn không được nói một câu. Lục Đạo nói, trong hồ sơ ghi lại, 11 có thể sinh ra ở nơi đó ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tò mò. Mới quyết định bỏ ra một số tiền lớn mua lại trọng điểm quan sát sự trưởng thành của hắn. Nhược Từ khó hiểu hỏi, có ý gì, chẳng lẽ nơi đó không thể sinh người sao? Lục Đạo trỏ xoa xoa huyệt thái dương ở một bên, tay kia bưng ly rượu, nhắm mắt lại nói, không phải không thể sinh người, mà là 11 sinh ra quá kỳ quái. Nhược Từ bức người nói, sinh con mà thôi, có gì kỳ quái? Lục Đạo giải thích, Long Nguyệt lúc đi vào chỉ mang thai 4 tháng. Nhưng ở bên trong mới không bao lâu đã sinh ra một đôi long phượng thai, chỉ trong đó chính là Gia Cát Tuệ bị 13 liều chết đoạt về, còn một đứa em khác. Nếu hồ sơ này của ma quỷ là thật, vậy khẳng định là 11 không thể nghi ngờ. 4 tháng đã sinh ra một cặp song sinh khỏe mạnh, chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái chút nào? Loại chuyện này chẳng lẽ không đáng để ma quỷ tốn tâm tư nghiên cứu? 4 tháng. Nhược Từ kêu lên, bọn họ ở trong đó bao lâu rồi? Mà 11 lại nghĩ đến một vấn đề khác, lẩm bẩm nói, Long Nguyệt. Long Nguyệt cái tên này hắn cũng không xa lạ gì, ba đại cấm kỵ trong danh sách nữ tính duy nhất, đồng thời cũng là một trong thần bí nhất. Nghe nói Long Nguyệt là bởi vì liên tục đồ sát vài thành viên mới Long Hồn mà bị liệt vào danh sách cấm kỵ, nếu như việc này là thật, như vậy người con gái này khẳng định cực kỳ lợi hại. 11 đã từng thấy ảnh Long Nguyệt, tóc ngắn, hơi gầy, nhưng ánh mắt có thần, thoạt nhìn rất tự tin, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác rất giỏi giang. Một người con gái lợi hại như vậy lại là mẹ của hắn. Mà Gia Cát Hoàng. Lão già nghèo túng kia sẽ là bố của hắn. 11 lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười và hoang đường, hắn chưa từng nghĩ tới nếu có một ngày gặp được cha mẹ ruột của mình sẽ có cảm giác như thế nào, bởi vì hắn khinh thường suy nghĩ, hoặc là trong tiềm thức đối với từ cha mẹ này có điều mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại chợt nghe được cha mẹ của mình, chỉ sự tình, thậm chí hắn thân sinh mẹ chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Nguyệt lúc, hắn ngoại trừ lúc ban đầu hơi giật mình một chút bên ngoài, lại cái gì cảm giác đều không có, trong lòng ngoại trừ bình thản, chính là một mảnh bình tĩnh. Tựa như mặt hồ sâu thẳm, nhất không nổi nửa điểm gần sóng. May mắn không ai biết ý nghĩ trong lòng 11 giờ phút này, nếu không thật sự sẽ cho rằng hắn là một sinh vật máu lạnh không có tình cảm. Nhưng trên thực tế, 11 đúng là không có tình cảm, nhất là đối với cha mẹ đột nhiên nhảy ra này mà nói, hắn ngay cả nửa điểm cảm giác cũng thiếu thốn. Một đứa nhỏ từ nhỏ đã được huấn luyện thành công cụ giết người, một đứa nhỏ từ nhỏ đã không ngừng được tẩy não không cho phép có tình cảm. Chẳng lẽ còn hy vọng hắn khi biết được tin tức của người nhà mình sẽ cảm động chảy nước mắt? Nếu đúng như vậy, thì 11 sẽ không còn là băng sát thủ giá nữa chương 905, bí mật 22 năm trước, ngạc nhiên không? Thanh lục đạo lúc nói chuyện tuy rằng nghe rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng nếu giờ phút này đám người 11 có thể nhìn thấy hắn, sẽ phát hiện trên mặt lục đạo cuối cùng lộ ra nụ cười lạnh lẽo khiến người ta tim đập nhanh. Nhẹ nhàng lắc ly rượu. Rượu vang đỏ trong ly men theo vách ly, hình thành một vòng xoáy nhỏ, lục đạo hai mắt cuối cùng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy rượu vang đỏ, khóe miệng khẽ nhếch, tự cười như không cười nói, 4 tháng là có thể sinh hạ một cặp song sinh, hơn nữa đối với con gái trưởng thành đều cực kỳ khỏe mạnh, loại chuyện này ở trong giới học thuật có thể nói là một đại kỳ tích. Là người đều sẽ động tâm, đều sẽ muốn nghiên cứu Long Nguyệt cùng một cặp song sinh của cô rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì, bất quá trưởng nữ của Long Nguyệt bị 13 liều chết đoạt lại. Đáng tiếc 13 đương thời thế đơn lực bạc, chung quy không thể bảo trụ được con trai của hắn. Nói tới đây, lục đạo lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm rượu vang đỏ. 11 mở miệng hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Lục đạo nói, ngay cả bản thân 13 cũng không nhớ rõ lắm, giống như bị người ta thôi miên, phần lớn ký ức về nơi đó đều bị mất. Vậy tại sao hắn còn nhớ rõ? Lục đạo mỉm cười ngắt lời 11, nói. Loại chuyện này chính mình cũng không nói rõ ràng, khi hắn tỉnh lại đã ở bên ngoài, trong lòng còn ôm một bé gái. Đối với chuyện xảy ra bên trong hắn hoàn toàn đã quên sạch, nhưng lại biết rõ bé gái này là trưởng nữ Long Nguyệt sinh ra, hơn nữa Long Nguyệt còn có một đứa con trai bị người ta cướp đi. Tôi cũng đã hỏi qua 13 vấn đề này, hắn nói đây là cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng lại hết lần này tới lần khác khắc sâu nhớ rõ Long Nguyệt sinh ra một cặp song sinh. Vẫn là con trai hắn tự tay đỡ đẻ. Con gái thì bị hắn liều chết đoạt lại, nhưng là 13 lại không nhớ rõ mình là cùng ai đại chiến một hồi, lại là từ trong tay ai đoạt lại con gái Long Nguyệt, còn có Long Nguyệt đi nơi nào. Lục đạo chỉ đầu mình, nói, hắn không có trí nhớ. Lục đạo tự như đang kể chuyện xưa đầm rồng hang hổ, nói nhược từ sửng sốt một chút. Nhưng thật ra hai người 11 và Cuồng Triều đã sớm biết một chút chuyện này, cho nên cũng không có vẻ ngạc nhiên. 11 sau một lúc im lặng, ông lại hỏi, số 13 nói sự thật cần tìm là gì? Lục đạo nói, 22 năm trước nơi thần bí mở ra vốn chỉ có người của Long Hồn mới có thể đi vào, 13 và Long Nguyệt là bởi vì Gia Cát Hoàng mà bị hắn trộm bỏ vào. À đúng rồi, còn nhớ tôi đã nói với cậu, Gia Cát Hoàng chính là chìa khóa mở ra nơi đó không? Không đợi 11 trả lời, lục đạo lại tiếp tục nói, Gia Cát Hoàng kỳ thật chính là đồng môn sư đệ của Vấn Thiên. Ông ta và Vấn Thiên của Long Hồn đều là sư xuất phát từ Dương Nam. Cậu có thể không biết Dương Nam là ai, ông ta là đại đệ tử của một đời kỳ tài Khổng Bán Tiên thu nhận hai đồ đệ, một người là Dương Nam, một người khác tên là Hồ Nhất Hiếu, người ta gọi là Phong Đao. Hồ Nhất Hiếu cũng dạy ra một đồ đệ, người này cậu nhất định sẽ không xa lạ gì, hắn chính là Đáng Đao, Phùng Đáng Toàn. 11 cũng không kinh ngạc, chuyện này Phùng Đáng Toàn cùng Vấn Thiên đều đã từng nói với hắn, mà Cuồng Triều cũng biết, có rất ít bí mật của 11 hắn không biết. Lục Đạo tiếp tục nói, nơi đó chỉ có Gia Cát Hoàng mới có thể mở ra, trừ ông ta ra ngay cả Vấn Thiên cũng không có năng lực mở ra. 22 năm trước, Gia Cát Hoàng ứng với lời mời của Vấn Thiên và Long Hồn, cộng thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt của ông ta thúc đẩy mở ra nơi cấm kỵ kia, 13 cùng Long Nguyệt bởi vì quan hệ của ông ta mà đi vào bên trong. Vốn đồng thời có thể đi vào cũng chỉ có Long Hồn, nhưng rất kỳ quái chính là, Hoa Hồng Máu cùng thế lực bên thứ ba đến nay vẫn chưa biết thân phận đều lần lượt xuất hiện ở bên trong. Nói tới đây, Lục Đạo ngừng một chút, lại đưa ra một vấn đề, cậu thấy chuyện này thế nào? Nội gián, 11 thản nhiên nói. Lục Đạo cười cười, vỗ tay nói, không sai, tôi cũng cảm thấy rất có thể xuất hiện nội gián, hơn nữa nội gián này quyền chức cực cao mới có thể không kiêng nể gì làm loại động tác nhỏ này trước mắt Long Hồn. Cho nên tôi cho rằng đây là một âm mưu muốn lật đổ Long Hồn. Lục Đạo ngẩng cổ uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó đứng lên đi tới trước quầy ba, mở ra một bình rượu đỏ chậm rãi đổ vào trong ly, vừa nói, tôi đoán Hoa Hồng Máu và thế lực kia hẳn là cùng một phe, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đều là cảm thấy hứng thú đối với sự vật bên trong vùng đất cấm kỵ, hy vọng ở bên trong có thể có thu hoạch. Nhưng bọn họ khổ nổi không có cách nào, dù sao nơi này cũng là Long Quốc. Lục Đạo bưng rượu đỏ lên, nâng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ, tiếp tục phân tích, vì thế bọn họ tìm tới một đại nhân vật rất có giả tâm, cũng có thể vị đại nhân vật này ngay từ đầu chính là quân cờ Hoa Hồng Máu tỉ mỉ sắp xếp, chỉ là vẫn không lộ ra dấu vết mà thôi. Bất quá cá nhân tôi lại nghiêng về phía trước hơn. Tôi cảm thấy vị đại nhân vật kia có thể là có thù riêng với Long Hồn, nhưng khả năng này không lớn, càng có khả năng là quyền chức trong tay hắn bị Long Hồn kiềm chế, vì có thể đạt được quyền lực cùng lợi ích lớn hơn nữa. Hắn cùng Hoa Hồng Máu cùng với thế lực bên thứ ba kết hợp với nhau, hắn hứa vụng trộm đưa bọn họ vào, nhưng cái giá trao đổi chính là. Chương 906, bí mật 22 năm trước. Hai trong mắt Lục Đạo bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hơi nhếch miệng, lộ ra nụ cười có thể làm cho người ta phát lạnh, tiếp tục nói, cho Long Hồn một chút giáo huấn. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, đương nhiên, những thứ này đều là kết quả suy đoán của cá nhân tôi, cụ thể là như thế nào. Đại khái cũng chỉ có những đương sự kia mới biết được. Bất quá tôi tin tưởng phân tích của tôi không sai, mà trên thực tế Long Hồn ngay từ đầu quyền lực quả thật lớn, tuy rằng thân phận chưa bao giờ công khai, nhưng là trong các cơ cấu quốc gia đều có người bọn họ sắp xếp bên trong nắm giữ, đồng thời cũng kiềm chế hoặc khống chế không ít cơ cấu vận hành. Thẳng đến 22 năm trước sau khi một nhóm tinh anh Long Hồn đột nhiên mất tích thần bí, Long Hồn cứ như vậy không gượng dậy nổi, mới dần dần từ công khai chuyển tới phía sau màn. Thậm chí cho tới hôm nay đều có dấu hiệu nửa ẩn lui, thành viên Long Hồn hôm nay tuy rằng bề ngoài vẫn có một thân phận lãnh đạo công chức quốc gia công khai, nhưng kỳ thật đã là hữu danh vô thực, thân phận kia tới hôm nay chẳng qua là một tờ giấy trắng không có bao nhiêu quyền lực mà thôi, điểm này tin tưởng cậu cũng có thể biết. Mà đây hết thảy, đều là bởi vì chuyện 22 năm trước, cho nên đây là một âm mưu, nhằm vào Long Hồn, tương đương với âm mưu chính biến đoạt quyền, hơn nữa tôi tin tưởng, năm đó người tham dự vào, khẳng định không chỉ có một mình vị đại nhân vật kia. Sau khi uống một ngụm rượu vang đỏ, Lục Đạo còn nói thêm, trên thực tế năm đó vị đại nhân vật kia cùng Hoa Hồng Máu, thế lực thứ ba hợp tác đã thành công, tôi không biết Hoa Hồng Máu cùng thế lực kia có đạt được thứ bọn họ muốn hay không. Nhưng ít nhất Long Hồn lúc ấy sắp xếp tinh anh đi vào đến cuối cùng cũng không có một người nào xuất hiện nữa, hắn cũng giống như Long Nguyệt hoàn toàn biến mất, thở ra một hơi thật sâu, lắc đầu, Lục Đạo lại tiếp tục nói. 13 chân tướng mấy năm nay vẫn kiên trì muốn tìm chính là chân tướng ẩn giấu phía sau sự kiện kia, hắn muốn tìm ra thủ phạm, mặt khác hắn càng hy vọng có thể tìm được Long Nguyệt. 11 hỏi, 13 tại sao lại ra tay chống lại Long Gia? Lục Đạo cười nói, chuyện này tạm thời không tiện tiết lộ với cậu, đến lúc đó, tin tưởng cậu tự nhiên sẽ biết. 11 không hỏi nữa, lại hỏi một vấn đề khác, Gia Cát Hoàng trồng những đám cây kia, đó là chìa khóa, Lục Đạo nói. 22 năm trước, sau khi Gia Cát Hoàng mở ra nơi đó, những cây anh đào đó chỉ trong một đêm đã khô héo hoàn toàn. Bây giờ để mở lại nơi đó, anh ta phải tìm một cây anh đào phù hợp để thay thế. Không có câu hỏi tại sao những cái cây đó lại héo rũ, hoặc tại sao nhất định phải có cây anh đào. Hắn biết huyền học thuật số Long Quốc vốn là cực kỳ kỳ diệu, có rất nhiều chuyện là không cách nào giải thích, Gia Cát Hoàng sẽ lựa chọn chỉ dùng cây anh đào, khẳng định có nguyên nhân tất nhiên của hắn. Mà cây cối héo rũ, phỏng chừng là trong huyền học nói cái gì sinh cơ xung sát các loại. Tại sao phải đợi 22 năm? 11 hỏi ra. Lục đạo cười nói, hắn vốn định cả đời này cũng không mở ra nơi đó nữa, nhưng lúc này đây là do 13 ép hắn. Vấn Thiên trước khi chết cũng hy vọng hắn có thể mở ra một lần nữa, huống hồ bản thân hắn cũng ôm một tia hy vọng tìm lại Long Nguyệt, cho nên nhiều nhân tố như vậy cộng lại, hắn không thể không mở. 11 liếc nhìn hoàng hậu ngồi dưới tàn cây bên cạnh một cái, không nói tiếp. Hắn đã hiểu nguyên nhân lục đạo muốn đáng đau tự tay giết Vấn Thiên. Thì ra lục đạo cuối cùng đều hướng về Gia Cát Hoàng. Hắn bố trí lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là vì có thể bức ra Gia Cát Hoàng, khiến hắn một lần nữa rời núi mở ra thông đạo. Tâm cơ thật sâu, lòng dạ thật sâu, thật không từ thủ đoạn, hơi nghiêng đầu trầm tư một lát sau, 11 hỏi, 13 muốn một lần nữa mở ra nơi đó, không chỉ là vì tìm Long Nguyệt đơn giản như vậy chứ. Lục đạo khẽ cười nói, đúng vậy, tìm Long Nguyệt là một nguyên nhân, quan trọng hơn là hắn muốn tái diễn chuyện đã xảy ra năm đó. Dừng một chút hắn còn nói thêm, hoa hồng máu đã bị chúng ta liên thủ tiêu diệt, nhưng một thế lực thần bí khác vẫn còn tồn tại. Tôi và 13 đều tin tưởng sự vật trong đó có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ, chỉ cần tin tức Gia Cát Hoàng mở lại thông đạo một lần nữa tiết lộ ra ngoài, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh tham dự vào. Lúc đó, sẽ là lúc chúng ta tìm ra chân tướng và đáp án năm đó. Nâng ly rượu lên trước ánh đèn, lục đạo tinh tế nhìn màu rượu vang đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị nói, đương nhiên, còn có đáp án vì sao, Imit, năm đó 13 lại mất trí nhớ. Lúc này Nhược Từ đột nhiên xen vào nói, sao anh lại nắm chắc thế lực thứ ba thần bí kia sẽ tham gia? Lục đạo không lập tức trả lời cô, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói, bọn họ sẽ tham gia, bởi vì đồ vật bên trong không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng mang đi. Nhược Từ kinh ngạc nói, anh biết bên trong có cái gì? Đoán được một chút, trong mắt lục đạo hiện lên một đạo thần quan cơ trí, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm ý, trong tay thưởng thức chén rượu nói. Tin tưởng 11 cậu cũng đoán được một ít chứ. Chương 907, viên đạn băng mang đến khủng hoảng một bí mật kia thực sự quá mức kinh thế hải tục, nếu như suy đoán của hắn và lục đạo đều là chính xác, như vậy tất cả đều sẽ hoàn toàn điên cuồng, thậm chí ngay cả lịch sử toàn nhân loại cũng sẽ vì vậy mà sửa đổi. Đó là một bí mật không nên, cũng không thể cho phép tồn tại trên thế gian này. Nếu như bí mật này bị phơi bày, tất cả nhận thức và thường thức của toàn nhân loại đều sẽ hoàn toàn bị lật đổ. Thấy 11 không nói lời nào, lục đạo liền tiếp tục nói, bí mật kia tôi tạm thời cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán, cho nên tôi đối với nơi đó cũng rất tò mò, tôi rất muốn biết suy đoán của tôi có chính xác hay không. Tin rằng cậu cũng không thể chờ đợi được muốn biết đáp án. Nhược Từ vội vàng hỏi, rốt cuộc là bí mật gì, lục đạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, cô tốt nhất không nên hỏi, biết càng nhiều, đối với mấy người càng không có lợi. Nhược Từ biểu môi khinh thường nói thầm, thôi. Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm, giả bộ tốt bụng làm gì. Lục đạo cười cười, lại nói tiếp, đây chính là tất cả chân tướng năm đó, chúng ta sở dĩ không nói cho cậu, chính là lo lắng một khi cậu ta cùng Gia Cát Hoàng quan hệ bị tiết lộ ra ngoài, kẻ thù của cậu ta sẽ tìm tới, từ đó chậm trễ tiến triển bên kia của cậu ta. 11 nhàn nhạt mở miệng hỏi, chuyện này cùng chiến cuộc tam giác vàng, còn có tôi không thể trở về có quan hệ gì? Đừng nóng vội. Tôi từ từ giải thích với cậu. Một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ, lục đạo rủ rỉ nói, cậu cũng biết, muốn mở ra vùng đất cấm kỵ, bố cậu Gia Cát Hoàng là nhân vật mấu chốt không thể thiếu, vốn hết thảy đều ở trong kế hoạch của tôi, thế nhưng cách đây không lâu, Gia Cát Hoàng không biết là uống nhầm thuốc gì, đột nhiên đề xuất muốn đem thời gian mở ra sớm, đổi đến trong vòng 3 tháng tiến hành. 11 hơi ngưng trọng nói, 3 tháng. U, 3 tháng. Lục đạo nói, ngay từ đầu Gia Cát Hoàng dự tính thời gian chuẩn bị cần nửa năm đến một năm, mà tôi chính là theo thời gian của ông ta mà dự định áp dụng từng bước sách lược ổn định vững chắc. Lúc lục đạo nói đến đây, trong đầu 11 bỗng hiện lên một ý niệm mơ hồ, hắn dường như mơ hồ nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, lại dường như không nắm bắt được gì cả. Chỉ là linh quang chợt lóe, đợi đến khi hắn muốn đi bắt thì biến mất vô tung vô ảnh. Cau mày suy tư hồi lâu. Cuối cùng 11 vẫn từ bỏ ý nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong tai chỉ nghe lục đạo tiếp tục nói, kế hoạch ban đầu của tôi là thông qua vương đức khống chế vương gia, bước này chúng ta bước đầu đi vào quỹ đạo, sau đó lại từng bước thông qua Long Hải Du đi khống chế Long Gia, chỉ cần hai gia tộc này bị chúng ta nắm trong tay, đến lúc đó chúng ta sẽ không bị động khắp nơi như bây giờ, khi đó muốn đánh muốn đi đều là chúng ta chiếm địa vị chủ đạo. Lục Đạo rốt cục nói ra ý đồ của hắn, hóa ra ngay từ đầu hắn bảo 11 lôi kéo hai cha con Vương Thiên Ngân cùng Vương Đức căn bản là không an tâm tốt bụng, lại càng không phải như lời hắn nói thuần túy là suy nghĩ cho 11, kẻ âm mưu quả nhiên là kẻ âm mưu, làm bất cứ chuyện gì cũng có tính mục đích rất mạnh, cho nên 11 cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của Lục Đạo, phàm là đề nghị của hắn, 11 đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định. Nhưng không thể không nói, Lục Đạo tuy rằng mục đích của mỗi sự kiện rất mạnh, nhưng mỗi lần hắn đề nghị bất kể là đối với vận mệnh hay là thập tự hắc ám mà nói quả thật đều là kết quả đôi bên cùng có lợi. Chỉ là rất nhiều lúc, hắn quá mức không từ thủ đoạn, thậm chí vì đạt được mục đích, không tiếc để cho đồng minh thậm chí là người một nhà đều lâm vào trong nguy cơ lớn. Có lẽ trong mắt Lục Đạo, xưa nay chỉ nhằm vào việc không nhằm vào người, chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình. Hắn là một kiêu hùng tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là một kẻ kiêu hùng quá mức thông minh, Lục Đạo tiếp tục nói, thật đáng tiếc, Gia Cát Hoàng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên muốn mở ra sớm hơn, nên làm đổ toàn bộ kế hoạch của tôi. Cho nên tôi cũng không thể không đẩy nhanh động tác, thậm chí không tiếc dùng tới một ít thủ đoạn. Tỷ như, lợi dụng cậu, để cho tam giác vàng hoàn toàn hỗn loạn, ngẩng đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, Lục Đạo mang theo một tia mỉm cười làm cho người ta rét lạnh tiếp tục nói. Lúc cậu vừa đi Thái Quốc, bên tôi đã nhận được tin tức Gia Cát Hoàng, cho nên tôi tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định thông qua cậu để cho tam giác vàng biến thành một cỗ máy xây thịt, để cho tất cả mọi người tranh nhau chạy tới nơi đó, để cho toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến nơi đó, như vậy mới có thể thuận tiện cho tôi bên này làm việc. Việc ông cần làm, chính là khống chế Vương gia và Long gia. 11 lạnh lùng hỏi. Lục Đạo lắc đầu không trả lời trực tiếp. Không chút dấu vết chuyển đề tài này tiếp tục ủy thác toàn bộ, kỳ thật chuyện ở Bangkok, là tôi thông báo cho Ngọa Khả, tiết lộ hành tung của các cậu với hắn. Về phần nguyên nhân, tin tưởng cậu bây giờ đã biết tại sao tôi lại làm như vậy. Chương 908, viên đạn băng mang đến khủng hoảng hay không nói gì, hắn quả thật đoán được, Lục Đạo đều nói rõ ràng như vậy, nếu không biết, liền có vẻ hắn quá nhược trí. Ý đồ của Lục Đạo rất đơn giản, hắn để Ngọa Khả đuổi giết 11 trước. Cứ như vậy lấy tính tình 11 tất yếu phải trả thù, sẽ diệt Ngọa Khả tuyệt hậu hoạn. Cho nên trước đó Lục Đạo không có khả năng thông báo với hắn, hoặc là trước đó nói cho hắn biết, nếu không nếu để cho 11 sáng sớm đã biết hết thảy đều là cục diện do Lục Đạo sắp xếp, hắn có lẽ cũng sẽ không một chân dẫm vào, có khả năng sau khi giết Trương Chấn hắn sẽ lập tức bước ra rời đi, cứ như vậy nội chiến tam giác vàng sẽ không đánh nổi. Đương nhiên, 11 cũng có thể sẽ tiếp tục đi giết Ngọa Khả, nhưng đó chỉ là khả năng. Lục Đạo cũng không làm chuyện không nắm chắc, hắn muốn xóa sạch hai chữ có thể, để nó biến thành sự thật mới có thể chân chính yên tâm. Lục Đạo thích nắm trong tay sự chủ động, cảm giác khống chế hết thảy, hắn không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện nửa điểm khuyết tật, cho nên hắn mới tận hết sức lực tính toán 11. Đương nhiên, hiện tại hắn chịu nói ra toàn bộ, cũng là bởi vì cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, hoặc là hắn không hy vọng làm cho lòng 11 nảy sinh khúc mắc, dù sao bọn họ vẫn là đồng minh thân mật khăng khít. Mặc dù đồng minh là để bán, đặt ly rượu lên bàn trà, Lục Đạo tháo kính mắt xuống dùng góc áo lau chùi, vừa lau vừa nói, cậu có thể thành công giết Trương Chấn có chút ngoài dự liệu của tôi, kỳ thật ngay từ đầu tôi cũng không coi trọng các cậu, kế hoạch ban đầu của tôi là, Trương Chấn cuối cùng sẽ trốn về căn cứ Đại Quyển, mà cậu chỉ có thể chạy tới Tam Giác Vàng, nhưng chỉ bằng mấy người các cậu là không có khả năng tiến đánh Đại Quyển, cho nên cơ hội tốt nhất chính là lựa chọn thời điểm ma quỷ tấn công Đại Quyển lén lút đá một cước. 11 hỏi, ông đã sớm biết ma quỷ sẽ công kích Đại Quyển? Biết, Lục Đạo thở dài, lau lau kính rồi đeo lại hốc mắt, nâng ly rượu trên bàn lên nói, cơ hội tốt như vậy, nếu ma quỷ không biết nắm chắc, vậy bọn họ quá ngốc. Lục Đạo còn nói thêm, mà khi các cậu tiến vào Tam Giác Vàng, tôi sẽ dựa theo kế hoạch đã định mà châm ngòi kê đạt và tra tra khai chiến với Ngọa Khả. Bên kia cũng sẽ thông báo cho Thái Quốc, để quân chính quy của bọn họ gia nhập. Triệt để phá vỡ thế cục trước mắt, cậu lại thành công giết Trương Chấn, mặc dù có chút ngoài dự liệu của tôi, nhưng cũng không trở ngại kế hoạch của tôi. Lục Đạo vừa cười vừa nói, chuyện sau đó cũng rất đơn giản, cậu muốn tiếp tục giết Ngọa Khả, mà tôi thì xúi dục Kê Đạt và Tra Tra ra mặt giúp cậu một tay. Chỉ cần ba người bọn họ đánh nhau, các các thế lực khác trong Tam Giác Vàng nhất định sẽ ngồi không yên, từ đó khiến Tam Giác Vàng hoàn toàn rơi vào nội đấu. Mà ba nước Thái Quốc chỉ cần chọn thời cơ thích hợp nhất tham dự vào, là có thể thêm củi vào ngọn lửa này, làm cho nó cháy thêm. Anh làm cho Tam Giác Vàng loạn có mục đích gì? Tôi nói rồi, tôi muốn cho toàn bộ ánh mắt đều chú ý nơi đó, do đó thuận tiện chúng ta nơi này âm thầm làm việc. Còn nữa, không nên hỏi tôi rốt cuộc muốn làm chuyện gì, tạm thời còn không phải lúc nói với cậu quá rõ ràng, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết chuyện này nếu như thành công, đối với cậu chỉ có lợi, không có hại. Thần thoại 11 đột nhiên lạnh lùng thốt ra một câu. Lục Đạo vỗ tay cười rộ lên, giỏi, ngay cả thần thoại cậu cũng biết. Đúng vậy, chuyện tôi muốn làm, quả thật có quan hệ với bộ đội thần thoại thần bí nhất Long Hồn. 11 hỏi, anh làm sao biết thần thoại? Lục Đạo lắc đầu nói, cậu đừng hỏi tôi, tự như tôi cũng sẽ không hỏi cậu làm sao biết được. Tuy rằng chúng ta là đồng minh thân mật khăng khít, nhưng cũng phải giữ lại chút bí mật chứ. 11 quả nhiên không tiếp tục hỏi nữa, lại hỏi, tại sao để DK phục kích chúng tôi? À, chuyện này cậu oan uổng tôi. Chuyện của DK cũng không phải tôi sắp xếp, mà là 13, Lục Đạo cười nói, cậu hiện tại cũng nên biết 13 chính là cậu ruột của cậu. Hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu. 13 nói, ngọc không mài thì không thành ngọc. Hắn hy vọng cậu có thể ứng phó tự nhiên với bất cứ tình huống nào, hơn nữa hắn cho rằng DK sẽ là đá mài đao tốt nhất hiện nay của cậu, cho nên hắn sắp xếp DK cho cậu, rồi lại không nhắc nhở cậu trước, nếu như cậu có thể sống, biểu thị cậu có đủ năng lực tự bảo vệ mình, như vậy tương lai cho dù 13 vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể tiếp tục sống rất dễ chịu. Những lời này đều là 13 nói, he he he. Bất quá hiện tại xem ra biểu hiện của cậu vượt xa mong đợi của hắn, hắn đối với biểu hiện của các cậu rất hài lòng. 11 lạnh lùng nói, tôi, không cần ông ta tán thành. Lục Đạo nhún vai nói, không sao, đây là chuyện của cậu cháu các cậu. Không nói tiếp, hắn đang tự hỏi Lục Đạo rốt cuộc có mấy câu nói thật mấy câu nói dối. Nếu như nói Lục Đạo đều nói như vậy, thì mặt trời đều có thể mọc từ phía Tây. Với loại người như hắn, muốn hắn nói thật là chuyện rất khó. Những gì Lục Đạo nói cũng chưa chắc tất cả đều là giả, chỉ sợ là 7 phần thật mang theo 3 phần giả, đây mới là cảnh giới cao nhất của lời nói dối. Mà Lục Đạo càng là đem cảnh giới này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả 11 cũng tìm không ra lỗ hổng trong đó. Nếu như không phải là người biết rõ Lục Đạo, có lẽ hắn thật sự tin tưởng cũng không chừng. Chương 909, viên đạn băng mang đến khủng hoảng. Hai, Lục Đạo bưng ly rượu lên vừa định uống mới nhớ ra trong rượu đã không còn rượu vang đỏ. Cười tự giễu, hắn đứng lên đi tới trước quầy bar, rót gần nửa ly rượu vang đỏ, vừa nói, sự tình tôi đều giải thích rõ ràng với cậu, cậu chấp nhận cũng được, có oán hận cũng được, tôi chỉ muốn cho cậu biết, bất kể là 13 hay là tôi, đối với cậu đều không có ác ý, kế tiếp tôi muốn nói việc chính với cậu, là về nguyên nhân cậu không thể trở về. Nói tới đây, Lục Đạo đột nhiên dừng lại một chút, trong mắt dần dần lộ ra một tia cuồng nhiệt, mà nụ cười trên khóe miệng lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nói, tôi cần cậu, đi mang đến hắc ám và khủng hoảng cho thế giới này. Khủng hoảng. 11 giật mình, cùng hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn thấy một tia nghi ngờ ngưng trọng. Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu với hắn, không biết là bảo 11 không nên dễ dàng tin lời của Lục Đạo, hay là đang nói mình cũng không hiểu ý tứ của Lục Đạo, hoặc là cả hai đều có. Đúng, Lục Đạo hơi cúi đầu, ánh sáng không chiếu tới khuôn mặt hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng chiếu tới khóe miệng hơi vểnh lên dưới mũi, lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi, chậm rãi nói, tôi muốn cậu, mang đến cho thế giới này một hồi khủng hoảng. Lý do? 11 thản nhiên nói, Lục Đạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia nóng rực, mang theo nụ cười giễu cợt nói, bởi vì, bên ngoài còn chưa đủ loạn. Nâng ly rượu lên nhẹ nhàng lắc lư trong lòng bàn tay, Lục Đạo nhìn chầm chầm vào vòng xoáy nhỏ lắc lư của rượu vang đỏ. Mang theo một phần ma lực hấp dẫn nhẹ nhàng nói, hơn nữa tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu. Tin tưởng cậu cũng đã chán ghét những cái đuôi phiền lòng như tiểu Trung Quốc, Indoor rồi chứ. Đã đến lúc cắt bỏ rồi, lần này bọn họ có thể chạy tới Tam Giác Vàng đuổi giết cậu, như vậy khẳng định còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Lấy năng lực của mấy người các cậu là không thể không ngừng đi đối kháng mấy quốc gia, cho nên vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là lựa chọn tốt nhất. Lời nói của Lục Đạo phản phất mang theo ma lực dễ dàng khiến người tôi mê em nào đó, luôn làm cho người ta không tự giác hãm sâu vào, sau đó theo đầu dây hắn kéo ra càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu. 11 chậm rãi cúi đầu suy nghĩ khả năng đề nghị này, nói thật, hắn không nghĩ tới muốn đi đối kháng hai quốc gia, dù sao điều đó cũng không thực tế, trừ phi hắn có thể giết sạch toàn bộ lãnh đạo của một quốc gia, nhưng loại chuyện này cho dù là 11 cũng tuyệt đối không làm được. Hơn nữa nếu hắn thật sự dám làm, phiền toái kế tiếp có thể sẽ lớn. Nhưng lục đạo nói cũng không phải không có lý, người chính là như vậy, bạn càng nhượng bộ, hắn càng được voi đòi tiên. Một lần đuổi giết không có kết quả, bọn họ khẳng định còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến một bên chết mới thôi. Tiểu Trung Quốc chính là ví dụ rất tốt, Nhật Sơ từng ở Đông Hải truy sát qua 11 sau khi bị hắn tiêu diệt, lúc này đây vẫn là không chết không thôi phái nhóm bộ đội Nhật Sơ thứ hai đến đây, lúc này đây thất bại khẳng định còn có thể lại có lần sau, thậm chí là lần sau nữa. 11 có thể không quan tâm, nhưng người bên cạnh hắn thì sao? Nhất là thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm, vạn nhất nếu thật sự chờ hắn không còn, Tiểu Trung Quốc cùng Indo có thể tiếp tục xuống tay với người bên cạnh hắn hay không? Dù sao Tiểu Trung Quốc cùng Indo muốn nhằm vào mục tiêu cũng không chỉ có 11, mà là nhằm vào toàn bộ thập tự hắc ám, cho dù hắn không còn, thập tự hắc ám vẫn sẽ tồn tại, Tiểu Trung Quốc cùng Indo truy sát cũng vẫn sẽ tiếp tục. Trước đây 11 không nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ được lục đạo nhắc nhở, hắn cũng không thể không suy nghĩ một chút cho những người thập tự hắc ám. Ví dụ như Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ còn có Trương Hân Hân, nhất là ba cô gái trước hiện nay đang làm công ở thập tự hắc ám. Lúc còn ở đây còn có thể bảo vệ các cô, nhưng nếu như sau khi hắn đi rồi, thập tự hắc ám lại là tự mình lo không xuể, còn có ai tới bảo vệ an toàn của các cô? Vĩnh tuyệt hậu hoạn, lông mày 11 hơi nhíu lại. Tựa hồ đã có chút ý động. Hoàng hậu ngồi dựa lưng vào cây đại thụ, ngẩng mặt lẳng lặng nhìn 11. Bất kể hắn đưa ra quyết định như thế nào, cô sẽ chỉ toàn lực ủng hộ vô điều kiện. Lục đạo cũng không có thúc giục 11 quyết định, hắn chậm rãi tinh tế thưởng thức rượu đỏ, khóe miệng cuối cùng vẫn duy trì ý cười như có như không. Không biết có phải ánh sáng khúc xạ góc độ vấn đề hay không, trên mặt kính của hắn bỗng nhiên một tia tinh quang vội vàng hiện lên, thật lâu sau. 11 rốt cục mở miệng hỏi, Nhật Sơ cùng Vinh Quang sẽ xuất hiện ở chỗ này, phải chăng cũng ở trong kế hoạch của anh? Lục đạo khẽ mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bởi vì điều đó đều không có ý nghĩa. 11 lại hỏi, anh có kế hoạch gì chưa? Khi 11 nói ra những lời này, trên mặt lục đạo đồng thời nở rộ ra sáng lạng, rồi lại mang theo một nụ cười cổ quái. Gật đầu, hắn nhẹ nhàng cầm ly rượu nói, đương nhiên. Tôi chưa bao giờ làm chuyện chưa chuẩn bị, chương 910, viên đạn băng mang đến khủng hoảng ba kinh thành ban đêm vẫn xa hoa trụy lạc như trước, ánh đèn nê ông huyễn nhãn lấp lánh khắp nơi. Trương Hân Hân một tay tựa vào trước bệ cửa sổ, nâng cằm, nhìn lên bầu trời đen kịt không trăng lẳng lặng ngẩn người. Tối nay Thái Quốc không nhìn thấy ánh trăng, ở kinh thành cũng không nhìn thấy ánh trăng. Trăng sáng trên bầu trời kia tựa như chán ghét nhân thế lừa gạt nhau, đã trải qua ngàn vạn năm cũng không thể ngừng chiến tranh. Lẳng lặng, một mình trốn đi, yên lặng, đón nhận tịch mịch cùng cô đơn chỉ thuộc về mình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi hóa thành một đoàn hơi nước, ở trong không khí dần dần tiêu tán. Trương Hân Hân nhàm chán nghiêng đầu, mờ mịt nhìn lên phía chân trời, trong ánh mắt sáng ngời lại cất giấu một tia sầu lo. Anh Sở Nguyên đi đâu? Liệu anh có quay lại làm những việc nguy hiểm đó không? Hiện tại anh có bình an không? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trên mặt Trương Hân Hân lại tràn ngập bất đắc dĩ, gặp phải một người anh trai thường xuyên mất tích như vậy, quả thật rất làm cho người ta bất đắc dĩ, cũng rất làm cho người ta lo lắng, e sợ một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhận được tin tức anh gặp chuyện không may. Đột nhiên giật mình một cái, Trương Hân Hân vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má của mình, sau đó phì một tiếng, trách cứ mình miên man suy nghĩ cái gì, đây không phải là đang nguyền rủa anh trai sao? Sau đó nâng cằm tựa vào bệ cửa sổ. Lại tiếp tục rơi vào ngẩn người, kinh thành ban đêm rất nhàm chán, cũng rất tịch mịch, đối với người không tìm được việc làm mà nói, tựa hồ ngẩn người là phương pháp tốt nhất dùng để giết thời gian. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên trong phòng vang lên một hồi tiếng chuông dễ nghe êm tai, tiếng chuông thúc giục đem Trương Hân Hân thất thần ngẩn người từ trong miên man suy nghĩ kéo trở về, cô vội vàng cầm lấy điện thoại di động ném ở trên giường, mặt trên biểu hiện chính là một chuỗi số xa lạ, cùng với vị trí sở hữu và vị trí của dãy số này. Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ của điện thoại Agen hàng đầu này, tự động theo dõi nguồn tín hiệu. Mặt khác chiếc điện thoại di động này còn có chức năng cưỡng chế hiển thị số điện thoại, có một số số có thể hiển thị thành số riêng hoặc điện thoại không biết, nhưng chỉ cần vừa gọi tới chiếc điện thoại này, hết thảy đều sẽ bị cưỡng chế hiển thị ra. Đây chính là ưu thế của điện thoại di động đặc công cao cấp, trên thị trường bất kỳ một loại điện thoại di động nào cũng không thể so sánh được. Gọi tới chính là một chuỗi 0066 mở đầu xa lạ dãy số, phía dưới biểu hiện ra dãy số thuộc về đến từ Thái Quốc, màn hình phía dưới cùng còn có tiểu bản đồ vệ tinh, phía trên một cái chấm đỏ nhỏ biểu thị vị trí hiện tại của dãy số này. Bất quá bị màn hình hạn chế, trên bản đồ chữ viết quá nhỏ, hơn nữa đều là chữ tiếng Anh, Trương Hân Hân cũng lười đi phiên dịch, chỉ hơi hơi nhíu một chút lông mày sau đó liền nhận điện thoại, theo thói quen hô, alo, trong điện thoại truyền ra một tiếng cười quen thuộc. Công chúa điện hạ của tôi, nhớ tôi không? Nghe được âm thanh này lúc, Trương Hân Hân mãnh liệt mà run rẩy, giật mình nói, tại sao lại là anh? Lập tức lại nhanh chóng mở ra điện thoại di động xem xét bản đồ, nhìn thấy tín hiệu phát ra nguồn là ở nước ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong điện thoại, Đê Ca dở khóc dở cười nói, tại sao không thể lại là tôi? Hắn đặc biệt cắn chữ lại này rất nặng, có chút giống như đang đùa hỏi cô, tại sao phải thêm chữ lại chứ? Trương Hân Hân tức giận hỏi ngược lại, sao anh biết số của tôi? Đê Ca bật cười nói, số điện thoại của em cũng không phải là bí mật gì, tại sao tôi lại không thể biết chứ? Trương Hân Hân biểu môi, dường như muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thấy Trương Hân Hân không nói lời nào, Đê Ca lại hỏi, chẳng lẽ em cũng không nhớ tôi sao? Nhớ đại đầu quỷ của cậu, Trương Hân Hân tức giận nói, có chuyện mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì không thể tìm em sao? Không, Trương Hân Hân kiên quyết nói, tôi phải thi, còn phải ôn tập. À, thì ra công chúa xinh đẹp của tôi cũng là một học sinh giỏi. Không cần anh lo. Nói nhanh lên, rốt cuộc có chuyện gì? Không sao, tôi cúp máy, tôi còn phải học bài đây. Đê Ca mỉm cười, không trêu chọc cô nữa. Ngữ khí biến đổi, mang theo một phần ngưng trọng nói, Hân Hân. Trương Hân Hân há miệng a một tiếng. Đê Ca luôn luôn gọi cô là công chúa, lần đầu tiên gọi tên cô, thật đúng là có chút không thích ứng. Đê Ca trầm mặc một lát mới nói tiếp, mấy ngày nay em không được ra ngoài. Trương Hân Hân trừng to mắt hỏi, làm gì? Anh là cha tôi sao? Tôi không ra được còn muốn anh quản sao? A phì phì phì. Trương Hân Hân vừa nói xong liền ý thức được mình nói sai, nhanh chóng phì phì mấy ngụm nước miếng. Nói Đê Ca là cha mình. Vậy không phải khiến hắn chiếm lợi, loại chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng sẽ cảm thấy ghê. May mà Đê Ca không nghe ra bệnh ngôn ngữ của cô, càng không nói tiếp theo, nếu không Trương Hân Hân thật sự có thể nổi đóa. Đê Ca nhún vai nói, tôi cũng không muốn quản em, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, sẽ vi phạm nguyên tắc của tôi. Trương Hân Hân khịt mũi nói, anh có nguyên tắc gì? Còn nữa, tôi có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không đến làm phiền tôi đã là A-di-đà Phật rồi. Đê Ca lắc đầu nói, tôi không lừa em, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, nhớ kỹ, trước khi tôi, hoặc là người anh kia của em trở về, em tốt nhất cũng không nên đi ra ngoài. Nếu không gặp phải nguy hiểm gì, không ai có thể theo kịp tới cứu em. Trương Hân Hân trừng to mắt giật mình hỏi, anh còn muốn trở về? Đương nhiên, công chúa gặp nguy hiểm, kỵ sĩ đương nhiên phải chạy về cứu công chúa xinh đẹp. Đừng, Trương Hân Hân kinh hô, anh mới là người nguy hiểm nhất. Vàng anh đừng trở lại. Tôi có anh trai bảo vệ, không cần anh nữa, anh nên nhanh chóng đi đâu đi, đừng vì tôi mà trì hoãn việc chính của anh nữa. Đê Ca vẻ mặt dở khóc dở cười, công chúa này của hắn có phải bị chứng sợ kỵ sĩ hay không? Bất quá ngẫm lại, mỗi lần Trương Hân Hân gặp mình, quả thật sẽ phát sinh một ít chuyện khiến cô bị kinh sợ, cũng khó trách cô bài xích kỵ sĩ như hắn. Lắc đầu, Đê Ca nói, tôi không đùa với em, hiện tại em quả thật rất nguy hiểm. Nhớ kỹ, trong thời gian ngắn không được ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ trở về. Này, Trương Hân Hân vừa định nói chuyện, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại không cho cô cơ hội. Mờ mịt dán điện thoại lên mặt, sắc mặt Trương Hân Hân nhất thời suy sụp. Ác mộng, muốn trở lại. Chúa ơi! Trương Hân Hân ném điện thoại di động của mình lên giường, thống khổ rên rỉ một tiếng, sau đó rút gối hung hăng che đầu mình lại. Tự hồ như vậy còn chưa đủ phát tiết, cô lại dùng sức đạp đạp hai chân. Tên khốn kia quá bá đạo, cô trốn hắn còn không kịp, vì sao rõ ràng đã đi rồi còn muốn trở về. Đêm nay đối với Trương Hân Hân mà nói, nhất định sẽ là một đêm bị dày vò. Chương 911, viên đạn băng mang đến khủng hoảng 4. Trải qua một đêm chém giết dài dằng dặc, chiến tranh trong tam giác vàng đã hạ màn. Trong cuộc chiến tranh thế kỷ này, không ai là người thắng cuối cùng, tất cả mọi người chẳng qua chỉ là quân cờ bị thao túng mà thôi. Thế lực của Ngõa Khả bị nhổ tận gốc, nhưng Kê Đạt và Tra Tra cũng không đạt được nhiều lợi ích hơn trong cuộc chiến này. Địa bàn to như vậy bị các thế lực lớn tranh giành không còn, Kê Đạt và Tra Tra tuy rằng chiếm cứ mảng to, nhưng sau khi trả giá hứa hẹn với những thế lực phụ thuộc đến trợ chiến, mình cũng không còn lại bao nhiêu. Có thể nói Kê Đạt cùng Tra Tra là bận rộn vô ích một hồi, còn không được lợi bằng người khác. Đối với hai cự đầu siêu cấp mà nói, kết quả như vậy là bọn họ không thể chịu đựng được, bởi vậy có thể đoán được, tam giác vàng sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn, thẳng đến Kê Đạt cùng Tra Tra bị thế lực khác dỗ giành đoạt đi từng địa bàn mới thôi. Bất quá khi đó cũng sẽ là lúc mâu thuẫn giữa Kê Đạt và Tra Tra hoàn toàn bộc phát, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trước kia là quan hệ thế chân vạc, ai cũng không dám tùy tiện phát động chiến tranh, e sợ trai cò tranh chấp sẽ làm ngư ông đắc lợi. Hiện tại đã không còn băn khoăn về phương diện này, Kê Đạt cùng Tra Tra trong lúc đó cũng chắc chắn sẽ chỉ tồn tại một, đây chính là pháp tắc sinh tồn, ai cũng không thể vi phạm, không phải ngươi ăn thịt người, cũng chỉ có thể chờ người khác đến ăn thịt. Đây cũng chính là chỗ đại quyển vẫn lo lắng, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải Ngõa Khả có thể kiềm chế, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản chiến tranh giữa Kê Đạt và Tra Tra nữa. Tam giác vàng, chỉ cần một hoàng đế. Trải qua một đêm đẫm máu chiến đấu hăng hái, liên quân ba nước Thái Quốc, Lào cùng Miến Quốc rốt cục cũng lui, nhưng tổn thất bọn họ một đường càn quét mang đến cũng không cách nào bù đắp, bởi vì Ngõa Khả ở thời điểm cuối cùng hạ quyết tâm chơi trò chết thì cùng chết, độc kế phóng hỏa hậu viện. Kê Đạt cùng đại quân Tra Tra cuối cùng không thể kịp thời chạy tới ngăn cản liên quân ba nước xâm lấn, chỉ có mấy thế lực phản kháng rải rác lại giống như năm bè bảy mảng không thể hình thành phản kích hữu hiệu, thậm chí cũng không thể kéo dài bước tiến của liên quân ba nước thêm một hồi, cuối cùng bị ba quân lấy tư thế hổ lang vồ dê một đường đấu đá lung tung, không kiêng nể gì xung phong đến nội địa. Liên quân ba nước một đường giết người phóng hỏa khắp nơi, khói thuốc súng tràn ngập, phía sau không có lưu lại tiếng khóc la. Chỉ có lửa lớn đầy trời đang lẳng lặng thiêu đốt, bởi vì nơi liên quân đi qua bất kể là người hay vật đều không có lưu lại người sống. Chiến tranh chính là tàn khốc như thế, để lại cho người khác cơ hội chính là không cho mình cơ hội, cho nên đối đãi kẻ địch lựa chọn tốt nhất chính là đuổi tận giết tuyệt. Cái gì đạo đức, cái gì từ bi, đối mặt với chiến tranh đều là yếu ớt không bằng một tầng giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể dễ dàng xé rách. May mắn chính là... Kê Đạt cùng Tra Tra ở thời điểm cuối cùng rốt cục chạy trở về, hai người giương cánh tay lên cao hô to, lấy lực hiệu triệu cùng lực ngưng tụ của bọn họ rất nhanh liền tụ tập đông đảo thế lực phụ cận chạy tới tham gia tự vệ chiến. Đương nhiên, cũng không loại trừ số ít mấy thế lực ở một bên bàn quan, hoặc là tiếp tục thủ thế, nhưng dù sao như thế không có cái nhìn đại cục cũng chỉ là số ít mà thôi, càng nhiều thế lực tỉnh táo lại, hoặc là do Kê Đạt cùng Tra Tra điều tiết sau đó rất nhanh tạm thời buông thành kiến với bọn họ. Nhất trí điều chỉnh họng súng đối ngoại. Trận chiến đấu này đánh cho trời đất mù mịt, cơ hồ hơn phân nửa thế lực tam giác vàng đều tham dự vào bao vây tiểu trừ liên quân ba nước, sau khi trả giá thật lớn, rốt cục đánh cho liên quân chính phủ ném mũ giáp chật vật mà chạy. Liên quân tuy rằng bị đuổi đi thành công, nhưng tai họa bọn họ mang đến cũng đã không cách nào bù đắp, đối mặt với cảnh hoang tàn khắp nơi, Kê Đạt cùng Tra Tra cũng chỉ có thể lo lắng trùng trùng. Từ đó, thực lực tam giác vàng bị cắt giảm trên diện rộng. Đã không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Trong một đêm, tam giác vàng to như vậy khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp nơi, một đêm này, tam giác vàng khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí đau thương. Mà bên kia, chiến tranh giữa ma quỷ và đại quyển cũng bởi vì bộ đội cứu viện của Thanh Bang và Hồng Môn chạy tới mà không thể không rút lui. Trận chiến đấu này bất kể là ma quỷ hay là đại quyển đều là tổn thất cực lớn, nhưng so sánh với ma quỷ còn tốt hơn một chút. Bọn họ tổn thất đa số đều là bộ đội pháo hôi, chủ lực của hai đội Cuồng Mãng và Kình Thiên trên cơ bản vẫn duy trì hoàn hảo, chỉ có đội Ông Vàng toàn quân không còn trong chiến đấu với 11. Mà đại giới tinh anh hầu như không còn, nhân viên ước chừng cắt giảm 3 thành, tổn thất lớn như vậy cho dù như thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống, sau khi hội hợp thanh, Hồng Lưỡng ban trợ giúp bộ đội, liền một đường đuổi giết qua, tất sẽ không cho Cuồng Mãng cùng Kình Thiên hai đội chủ lực còn sống trở về. Cuộc chiến giữa Đại Quyển, Thanh Bang, Hồng Môn và Ma Quỷ mới chỉ bắt đầu, tất cả đều nằm trong tính toán của lục đạo. Nhưng là ai cũng không biết, vừa mới bắt đầu lại không chỉ là chiến tranh nơi này. Chương 912, viên đạn băng mang đến khủng hoảng. Năm ngày thứ hai sau khi chiến đấu kết thúc, sắc trời vừa tờ mờ sáng, chùa cổ ngàn năm tại Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn của Long Quốc. Ngôi chùa cổ ngàn năm vẫn trang nghiêm huy hoàng, nhưng đã sớm không còn cường thịnh như năm đó. Nhớ lại đã từng, hai tín đồ Thiếu Lâm Nam Bắc hương khói đâu chỉ ngàn vạn, nhưng từ khi trải qua 4 năm Thiên Hữu Đại Đường, năm Cảnh Viêm Nam Tống và năm Thanh Triều Hỏa Thiêu Thiếu Lâm, năm Thiếu Lâm Phúc Kiến sau khi trải qua 3 triều đại bị hủy rồi lại hưng, lại vào năm Dân Quốc thứ 17, bị thủ hạ của quân Việt Phùng Ngọc Tường là Thạch Hữu đốt sạch. Từ đó, Nam Thiếu Lâm rốt cục ở trong liệt hỏa hừng hực thiêu hết, rốt cuộc không cách nào khôi phục lại. Mà vô số võ thuật cổ và võ thuật ẩn giấu trong chùa cũng đều từ đó thất truyền, khiến người ta thương tiếc vạn phần, chỉ để lại một tòa Bắc Thiếu Lâm, hiện giờ độc thủ Tung Sơn không còn thịnh như năm đó. Thời gian thấm thoát, năm tháng trôi qua, Tung Sơn Thiếu Lâm hôm nay cũng dần dần thay đổi hương vị. Nơi đây không còn là ngôi chùa cổ trang nghiêm nữa, mà đã trở thành thánh địa du lịch và tụ tập của những người bán hàng rong. Vừa sáng sớm đã có vô số người bán hàng rong tụ tập ở đây lớn tiếng thét to, cùng phía sau từng dãy cổ tháp lộ ra hơi thở tang thương hình thành đối lập rõ ràng. Mà tới đây cũng không còn là tín đồ thành kính, càng nhiều chỉ là du khách ông tâm tính cưỡi ngựa xem hoa du ngoạn. Một bảng hiệu nữ khách dừng bước cũng là đã sớm mất đi tác dụng của nó, dưới sự dụ dỗ của tiền tài, đừng nói là nữ khách. Coi như là người không phải nam cũng không phải nữ đều có thể tùy ý tiến vào tham quan du ngoạn. Bầu không khí trang nghiêm túc kia đã sớm mai một trong lịch sử, các tăng chúng mỗi ngày tập võ cũng đều trở thành tiết mục thưởng thức, đã sớm mất đi ý nghĩa tập luyện, làm người ta không thể không cảm khái, hóa ra ma lực của tiền tài lại lớn như thế, ngay cả người xuất gia tứ đại giai không cũng chịu không nổi hấp dẫn của tiền tài, từ siêu phàm thoát tục cao cao tại thượng rơi vào trong thế tục vạn trượng hồng trần. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, thử hỏi những người xuất gia đã cạo đi 3.000 tâm phiền ti này, có thật là linh đài thanh tịnh hay không? Trên thềm đá Thiếu Lâm cổ đạo, Thiên Hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết là vì cổ tháp ngàn năm xuống dốc mà đau lòng, hay là vì hiện giờ tăng không phải tăng, khách không phải khách mà thương tiếc. Thiên Hành không hiểu Phật đạo, lý giải đối với Phật Pháp cũng chỉ dừng lại ở vài đoạn ý tứ mặt chữ tối nghĩa, nhưng nhìn từng dãy chùa cổ trang nghiêm phía trước, lại quay đầu nhìn người bán hàng trong phía sau thét to khắp nơi, mới phát hiện hóa ra tứ đại giai không cùng vạn trượng hồng trần cũng chỉ cách một đường, người xuất gia làm sao bảo trì một chút thanh tịnh trong lòng. Lắc đầu, đem phần cảm khái này thu vào trong lòng, Thiên Hành tiếp tục bước lên. Đi tới trước cổng Thiếu Lâm, chỉ có một tiểu sa đứng ở chỗ này, tiểu hòa thượng này chỉ có bộ dáng 13, 14 tuổi, đỉnh đầu trụi lũi có mấy vết sẹo, hai chưởng hợp lại trước ngực, hai mắt khép lại. Miệng khẽ động tự hồ đang mặc niệm đoạn tình dục nào đó. Người lui tới bên cạnh hắn đều coi như không thấy, bất quá bởi vì bộ dáng hắn đáng yêu, có mấy du khách vội vàng muốn chụp ảnh lưu niệm với hắn, tiểu hòa thượng cũng giống như một pho tượng gỗ tùy ý loay hoay. Khi Thiên Hành đến gần, tiểu hòa thượng phản phất có cảm ứng hơi hơi mở mắt nhìn hắn một cái, Thiên Hành phát hiện ánh mắt tiểu hòa thượng trong suốt sáng ngời không có tạp chất, không khỏi tán thưởng một tiếng dưới đáy lòng. Hóa ra Thiếu Lâm cũng không phải là xuống dốc như nhau. Mà tiểu hòa thượng khi nhìn thấy Thiên Hành, ánh mắt cũng sáng lên, hướng Thiên Hành khẽ gật đầu tỏ lễ, sau đó một câu cũng không nói liền xoay người đi, vòng quanh tường vây ngoài viện tiếp tục mặc niệm bước đi. Thiên Hành xoay sở một chút, liền không do dự đuổi theo phía sau. Một tiểu hòa thượng hai tay hợp chữ thập, hai mắt khép hờ, cúi đầu đi phía trước. Một người đàn ông tuổi chừng 50, khí chất đều là phi phàm thì hai tay chấp ở phía sau. Giống như là đang tùy ý du ngoạn phong cảnh xung quanh đi theo phía sau. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, phản phất rất ăn ý một người dẫn đường một người đi theo. Dọc theo đường đi không có ai đến quấy rầy, trong tai xa xa nghe được tiếng tụng của các tăng chúng buổi sáng, rời xa tiếng la hét của người bán hàng rong, tiếng ồn ào náo động của du khách, còn lại chỉ có tiếng trống chiều chung sớm, nghe bên cạnh mơ hồ nghe được từng đợt tiếng niệm kinh buổi sáng, nhất thời khiến thể xác và tinh thần người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Tường hòa. Đây mới thật sự là Thiếu Lâm, thánh địa rời xa phân tranh thế tục, không biết đi bao lâu, tiểu hòa thượng mang theo Thiên Hành đi tới trước một cánh cửa nhỏ, đây là một cánh cửa gỗ có chút niên đại, sơn đỏ phía trên đã sớm tróc ra, hai cái vòng đồng trên cửa cũng không biết bị bao nhiêu người nắm qua, mặt ngoài đã biến thành màu đen, chỉ có chỗ thường xuyên va chạm còn có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút chất đồng. Tiểu hòa thượng cầm lấy một cái vòng đồng nhẹ nhàng đụng vào cửa gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn chỉ đụng ba cái liền buông tay ra, Một lần nữa hai chưởng hợp thành chữ thập cúi đầu không biết lại đang niệm tụng gì đó rất nhanh, cánh cửa gỗ này két một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Lúc này trên mặt Thiên Hành lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn lại không nghe thấy âm thanh có người tới mở cửa. Chương 913, hai tháng một theo cửa gỗ mở ra, sau cửa xuất hiện một thân ảnh lão hòa thượng khuôn mặt sầu khổ, lão hòa thượng này xem ra đã 70-80 tuổi, nếp nhăn trên mặt hợp lại một chỗ, đôi mắt đục ngầu vô thần. Một thân tăng phục tàn phế cũng đã tẩy trắng bệch, nhưng nhìn qua vẫn rất sạch sẽ. Tiểu hòa thượng cung kính hướng lão hòa thượng mở cửa cung kính một cái, lão hòa thượng cũng là song chưởng hợp thập hướng thằng bé đáp lễ, sau đó nghiêng người nhường ra một con đường. Tiểu hòa thượng không nói một lời bước chân đi vào, mà Thiên Hành sau khi trầm ngâm một chút, liền đi theo vào. Lúc đi ngang qua bên cạnh lão hòa thượng, Thiên Hành đột nhiên giống như có cảm ứng nhìn lại hắn, nhưng lão hòa thượng vẫn là bộ dáng như cũ. Phản phất ngay cả một trận gió cũng có thể thổi ngã ông ta. Thiên Hành sau khi nhìn ông ta mấy lần liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi theo tiểu hòa thượng đi vào, thẳng đến sau khi bọn họ đi xa, lão hòa thượng mới chậm rãi đóng cửa gỗ lại, sau đó cầm lấy chổi đặt ở một bên tiếp tục quét bụi bặm không nhìn thấy trên mặt đất. Nếu như Thiên Hành còn ở chỗ này, khẳng định có thể lưu ý đến, lão hòa thượng mỗi một lần quét rác đều ẩn chứa ý cảnh chí cao của võ học nào đó. Thì ra cái sân nhỏ độc lập này mới thật sự là Thiếu Lâm không muốn người khác biết. Vật đổi sao dời, Thiếu Lâm hôm nay cũng tránh không được thói thường, từ võ lâm thái đấu từng siêu phàm thoát tục rời xa hồng trần biến thành thánh địa du lịch hôm nay. Tuy nói thời thế như thế, nhưng quả thật không thể loại trừ nhân tố có người gây ra. Bất quá Thiếu Lâm mở cửa đối ngoại chỉ có thể nói là ngoại Thiếu Lâm chân chính từ ngày mở cửa đối ngoại cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thiếu Lâm nhất mạch chân chính từ sau khi xây dựng đất nước liền chuyển vào nơi sâu hơn trong thâm sơn, nhưng vẫn tránh không được bị du khách tràn ngập lòng hiếu kỳ thường thường quấy rầy, cuối cùng lại chuyển về Thiếu Lâm tự, ở phía sau chùa chiền vẽ ra một khu vực cứ như vậy mà trải qua cuộc sống nửa ẩn cư. Mà khu vực này không mở cửa cho người ngoài, bất kỳ du khách nào cũng không được tiến vào nơi này, thậm chí là tăng chúng Thiếu Lâm không được cho phép cũng không thể dễ dàng tiến vào. Nơi đây dần dần biến thành một ngôi chùa trong chùa. Bảo tồn truyền thừa nhất mạch Thiếu Lâm thuần khiết nhất võ học cổ Thiếu Lâm. Tiểu Hòa Thượng dẫn Thiên Hành đi vào chính là một cái sân nhỏ trong khu vực này, nhưng cái sân này vẫn chỉ là ở bên ngoài, Thiên Hành đi theo Tiểu Hòa Thượng xuyên qua vài thiền phòng, viện lạc rắc rối phức tạp, cuối cùng đi tới trước một loạt thiền phòng cổ xưa. Thiền phòng kết cấu bằng gỗ này nhìn không ra là kết quả của niên đại nào, nhưng nhìn ra ít nhất cũng nên có lịch sử trên trăm năm thậm chí xa xưa hơn. Kiến trúc bốn phương gạch đỏ ngói xanh đều lộ ra hơi thở tang thương cổ xưa, nơi này không chạm trổ gì, cũng không có bích họa gì, chỉ có sạch sẽ, cổ xưa, thuần khiết và đơn giản. Tiểu Hòa Thượng đi tới trước một gian thiền phòng độc lập, nhẹ nhàng gõ cửa, hàng cửa gỗ tàn phá cổ xưa này cũng không chạm trổ, chính là hai khối gỗ lớn hợp lại một chỗ chính là cửa. Hai bên cũng không nhìn thấy cửa sổ gì, cũng không biết những người xuất gia này có phải đều không cần không khí hay không. Tiểu Hòa Thượng gõ cửa vài cái rồi cung kính mở miệng nói, sư phụ, khách đến rồi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói chuyện, âm thanh của hắn nghe có chút thô, đại khái là do tiến vào tuổi dậy thì, chỉ riêng âm thanh này đã hình thành sự đối lập rất mãnh liệt với khuôn mặt non nớt của nó. Tiểu Hòa Thượng nói xong liền tiếp tục song chưởng hợp thập đứng ở ngoài cửa, hai mắt khép hờ giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Một lát sau, một âm thanh già nua hùng hậu xuyên thấu qua cánh cửa này truyền ra. Âm thanh này phản phất giống như có chứa ma lực nào đó, làm cho người ta chỉ là nghe cũng cảm giác đáy lòng bình tĩnh, tường hòa. Chỉ nghe ông ta chậm rãi nói, tới rồi tránh không khỏi. Vào đi. Tiểu Hòa Thượng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó không lưng nghiêng người sang một bên, ý bảo Thiên Hành có thể đi vào. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, một mùi đàn hương nồng nặc từ trong phòng xông ra, nếu người không quen chỉ đứng ở cửa sẽ bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thiên Hành liếc Tiểu Hòa Thượng một cái, bước chân vào trong phòng. Mà Tiểu Hòa Thượng tại Thiên Hành sau khi vào nhà, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, sau đó liền tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa mặc niệm. Đây là một cái không lớn gian phòng, chỉ có hơn 20 mét vuông, bên trong bài trí chỉ có một cái giường, một giá sách chứa bày đầy kinh thư, một cái tủ quần áo kiểu dáng cổ xưa, cùng với ở giữa trên mặt đất bày biện một cái đại lư hương không hơn, đơn giản đến vừa xem hiểu ngay. Thậm chí có thể dùng từ bốn vách tường đến hình dung gian phòng này. Bốn vách tường phòng ốc không có mặt trang trí vốn nên là mặt tường màu trắng bị đàn hương quanh năm suốt tháng hung ố vàng, trong phòng không có cửa sổ, chỉ có phía trên đỉnh đầu mở ra một cánh cửa thông khí. Cửa thông khí chỉ dùng một khối thủy tinh lên, đại khái khối thủy tinh này chính là thứ hiện đại nhất trong gian phòng này. Chương 914, 2 tháng 2 ở phía đối diện thiên hành, một lão tăng mặc tăng phục màu vàng khoác áo cà sa, tuổi ước chừng hơn 60, 70 đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt khép lại, hai tay ôm trước bụng, trong tay nắm một chuỗi Phật châu. Trong lư hương lớn trước giường còn đang bốc lên khói xanh mù mịt, một cổ mùi đàn hương nồng đậm tràn ngập cả gian phòng. Nhìn qua thật đúng là có chút hương vị thế ngoại cao nhân. Mà thiên hành cũng biết, lão hòa thượng này thật đúng là một thế ngoại cao nhân, càng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ khó tìm trên thế gian. Nhẹ nhàng cười cười, thiên hành mở miệng nói, Thích Nhiên, đã lâu không gặp, chắc phải đến 22 năm rồi phải không? Thích Nhiên vẫn nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, nên tới thì tới, nên đi thì đi, cần gì phải tìm tâm tư này nọ, đột nhiên thêm phiền não. Thiên hành nghe vậy nhàn nhạt cười nói, đại hòa thượng thật là hào hiệp, Thích Nhiên nói năng thận trọng, không phải ta hào hiệp, mà là anh không buông bỏ được. Thiên hành lắc đầu cười nhạt nói, tôi không giống như đại hòa thượng, mỗi ngày chỉ dùng làm bạn với thanh đăng cổ tháp, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Cơ nghiệp long hồn lớn như vậy, ông bảo tôi bảo ta làm sao có thể nói thả là thả. Thích Nhiên chậm rãi mở hai mắt già nua liếc hắn một cái, sau đó lại một lần nữa khép lại, thản nhiên nói, đã từng có một hộ nông dân. Thiên hành cười ngắt lời, ông lại bắt đầu kể chuyện xưa rồi, tại sao mỗi lần chúng ta gặp mặt, ông đều phải kể một câu chuyện. Nói hay không là do ta. Nghe hay không nghe là việc của anh. Thiên hành khẽ cười nói, được, vậy ông kể đi, tôi nghe. Nghe đại hòa thượng kể chuyện cũng không tệ. Thích Nhiên tiếp tục bình thản nói, đã từng có một thợ săn. Chờ một chút. Thiên hành lại một lần nữa ngắt lời nói, vừa rồi không phải nói nông dân sao? Thích Nhiên thản nhiên nói, câu chuyện kể là tùy hứng, chính như Phật gia coi trọng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nông hộ, thợ săn về bản chất không có gì khác nhau, chính như ta và anh. Thiên hành còn muốn phản bác vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, từ chối cho ý kiến, được, ông tiếp tục đi. Thích Nhiên tiếp tục nói, từng có một thợ săn vào núi bắt khỉ, nhưng khỉ trong núi quá mức thông minh, hắn thử qua nhiều lần cũng không thể thành công. Cuối cùng thợ săn nghĩ ra một biện pháp, hắn đổ một ít đậu phộng vào một bình hoa miệng nhỏ đặt ở nơi hoang dã. Khỉ phát hiện bình hoa, cũng tìm được đậu phộng bên trong, nó vươn tay lấy một nắm đậu phộng trong miệng bình, nhưng lúc muốn rút ra, lại bởi vì miệng bình quá nhỏ, tay không lấy ra được. Lúc này thợ săn dạo qua một vòng lại trở về, khỉ gấp đến độ xoay quanh, nhưng chính là rút không ra được. Nói tới đây, Thích Nhiên liền dừng lại, thiên hành gật đầu, nói tiếp. Kỳ thật chỉ cần con khỉ kia buông đậu phộng ra là có thể rút tay ra. Thích Nhiên thản nhiên nói, đáng tiếc nó quá mức tham lam, vừa muốn rút tay ra, lại muốn có đậu phộng. Thiên hành cười cười, hỏi, ông là đang nói tôi sao? Nói tôi là đang mua dây buộc mình, không biết buông tay. Thích Nhiên hỏi, thế gian trần tục, ai không mua dây buộc mình, nhưng chân chính nhìn thấu, có thể có bao nhiêu người, tất cả đều vì bỏ, hay là được, là chấp nhất, hay là buông xuống. Thiên hành lắc đầu nói, bỏ được thì không bỏ được, buông lại không nỡ, nên bỏ hay lấy thì chọn lựa thế nào? Thích Nhiên giơ ngón tay lên chỉ trái tim mình, nói, không liên quan thì không vấn vương, tất nhiên là bỏ được. Thiên hành cười nói, tôi như thế nào cảm giác ông đang xúi giục tôi theo ông xuất gia làm hòa thượng? Không. Thích Nhiên một lần nữa mở mắt, một đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nói, ta là hy vọng ông, không nên đụng chạm nơi đó nữa. Thiên hành trầm mặc một lát, thở dài nói, chuyện này, thần bất do kỷ. Thích Nhiên một lần nữa nhắm hai mắt lại hỏi, chẳng lẽ 20 năm trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Chính là bởi vì chúng ta rất muốn biết hơn 20 năm trước, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao không trở về? Tất cả đều do nhân quả, cần gì phải đi tìm gốc rễ? Thiên hành lắc đầu nói, tôi không đủ thoải mái, tôi còn có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Trách nhiệm không phải lý do, anh không đủ thoải mái, chỉ vì trong lòng anh vẫn có chấp nhất. Anh, không bỏ xuống được. Thiên hành nhàn nhạt cười cười, nói, có lẽ vậy. Nhưng nếu tôi và ông đổi vị trí, có thể ông cũng không bỏ xuống được. Thích Nhiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, năng lực bao nhiêu thì gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm, ta chung quy không phải anh cũng không phải ta. Thiên hành vỗ tay cười nói, Thích Nhiên quả nhiên là thoải mái. Vẫn là đại hòa thượng đủ tiêu sái kia. Nếu gặp phải Thích Quang hòa thượng cứng nhắc cổ hủ kia, tôi cũng không biết nên nói chuyện với ông ta như thế nào. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Thiếu Lâm nhất mạch chúng ta đã giữ bí mật đó ngàn năm, cho đến năm đó khi thủ lĩnh tìm tới cửa, chúng ta đã biết bí mật này giấu không được. Dứt lời, ông ta thở dài rồi nói tiếp, đây là số mệnh của Thiếu Lâm, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Thiên Hành nói tiếp, nếu tránh không khỏi, vậy thì đối mặt đi. Đối mặt. Thích Nhiên chậm rãi lắc đầu nói dễ vậy sao? Thiếu Lâm trải qua ngàn năm cũng không thể đối mặt. Lần này không giống. Thiên Hành đột nhiên nhắc lời, lần này chúng ta nắm chắc. Thích Nhiên mở mắt nhìn hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, song chưởng hợp thập huyên thanh Phật hiệu, thản nhiên nói, xem ra các ngươi vẫn là dự định dùng thần thoại rồi. Thiên Hành không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn ông ta, sau một lúc lâu, mới gian nan gật đầu nói, đúng vậy, thần thoại đã ở giai đoạn chuẩn bị mở ra. Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Thích Nhiên hiện lên vẻ trách trời thương dân, mặc niệm Phật hiệu nói, xem ra lần này các ngươi định được ăn cả ngã về không. Cho nên, tôi mới đích thân đến Thiếu Lâm tìm ông. Trên mặt Thích Nhiên có thêm một phần sầu khổ, thản nhiên nói, thôi, anh đã lựa chọn, Thiếu Lâm làm sao có thể tránh. Tránh không lại, cuối cùng là phải đối mặt, dừng một chút, ông ta lại nhìn Thiên Hành thật sâu, chậm rãi nói, Thiếu Lâm, tham gia. Chương 915, 2 tháng 3 Thiên Hành mang theo vẻ mặt trịnh trọng, nhẹ nhàng gật đầu với ông ta. Vốn có Thiếu Lâm tham dự, hắn hẳn là cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng vì cái gì đấy lòng lại nhiều hơn một phần trầm trọng. Đúng lúc này, đồng hồ của Thiên Hành đột nhiên chấn động, tuy rằng biên độ chấn động rất nhỏ, nhưng Thích Nhiên cũng đã nhận ra. Hắn liếc cổ tay Thiên Hành một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại không nói gì nữa. Đồng hồ chỉ rung lên một chút, rất nhanh điện thoại di động Thiên Hành mang theo bên người lại vang lên. Đồng hồ rung chỉ là một cái tín hiệu, đang nhắc nhở hắn kế tiếp gọi tới sẽ là điện thoại Long Hồn. Thiên Hành nhìn lão tăng Thích Nhiên nhập định liếc một cái, tùy tiện lấy điện thoại di động ra nhận. Đây đúng là điện thoại báo cáo của Long Hồn, nhưng nội dung báo cáo lại khiến người ta giật mình. Nghe trong điện thoại báo cáo, Thiên Hành sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trở nên càng ngày càng khó coi. Sau một lúc lâu, hắn cúp điện thoại, tự như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong mắt mang theo một tia tức giận, trầm thấp nói một câu, đạn băng. Đạn băng một lần nữa xuất hiện. Một buổi sáng sớm, một vị quan viên Thái Quốc tọa trấn Thanh Lai bị người ta phát hiện chết bất đắc dĩ trong nhà, tính cả cha mẹ, vợ con của ông ta, một nhà sáu người không một người sống. Cả nhà đều bị cùng một lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ, thủ đoạn của hung đồ cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả đứa con trai chưa tròn một tuổi của vị quan viên này cũng không buông tha. Sau đó Thiên Tán nghe tin chạy tới khi dọn dẹp hiện trường thì phát hiện trong tay phải vị quan viên này nắm thật chặt thứ gì đó, bọn họ hao hết khí lực mới tách ngón tay của hắn ra, lấy đồ trong tay ra nhìn, phát hiện đúng là một viên đạn băng trong suốt, viên đạn băng là biểu tượng thân phận của băng sát thủ, trong thời gian băng sát thủ hoạt động mạnh nhất. Viên đạn băng tượng trưng cho tử thần, phàm là người từng nhận được viên đạn băng chưa từng có một ai có thể bình yên sống sót. Bất quá sau đó băng sát thủ đột nhiên thần bí mất tích, không ai biết hắn đi nơi nào, có người nói hắn rửa tay ẩn cư, có người nói hắn đã chết, mỗi người nói một phách, chỉ có một điểm có thể khẳng định chính là, băng sát thủ xác thực sáng tạo ra một cái kỳ tích, một sát thủ truyền thuyết. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%, đến nay cũng không ai có thể phá vỡ kỷ lục. Thanh lý hiện trường công tác, viên sát cũng không biết có liên quan tới băng sát thủ truyền thuyết, dù sao chuyện giới hắc ám đối với những cảnh sát địa phương bình thường bọn hắn vẫn là quá mức xa xôi, cho nên bọn họ chỉ đem viên đạn băng này làm vật chứng đưa về cục rồi trình lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sẽ chỉ được xử lý như một vụ án hình sự bình thường. Nhưng trên đời này hết lần này tới lần khác có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, có lẽ chuyện ngoài ý muốn này là do con người gây ra, tự như lục đạo. Hắn có thể chế tạo ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn này đến từ mấy cú điện thoại báo án, thì ra đêm nay phát sinh án mạng không chỉ có một nhà này, ở Thanh Lai lại có ba hộ gia đình trong một đêm bị cả nhà tàn sát hết, thủ pháp gây án giống nhau như đúc đều là dùng một lưỡi dao sắc cắt cổ họng người bị hại. Mà đáng chú ý chính là, nam chủ nhân của ba nhà này đều là đại quan quan trọng của Thanh Lai. Ai đó đang khiêu khích chính quyền địa phương? Có suy đoán này. Cảnh sát nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết, lực lượng cảnh sát địa phương lúc này chia làm ba cấp tốc chạy tới hiện trường ba vụ án mạng này triển khai điều tra, mà kết luận điều tra lại là, ba vụ án mạng này đều do một người gây nên. Ít nhất, cũng phải là cùng một thanh hung khí. Mặt khác, hiện trường ba vụ án mạng này đều để lại một viên đạn băng ý vị sâu xa. Vậy viên đạn băng là gì? Tại sao hung thủ sau mỗi lần tàn sát một gia đình đều để lại một viên đạn băng? Cảnh sát Thanh Lai không thể nào suy đoán, hơn nữa sự tình liên lụy đến quan chức quan trọng của chính phủ quốc gia cũng đã không phải là chuyện bọn họ có thể xử lý. Bởi vậy cảnh sát Thanh Lai nhanh chóng chỉnh lý tài liệu, đem ảnh chụp hiện trường và ảnh chụp vật chứng, v.v. thông qua mạng Internet truyền đến Bộ Cảnh sát Bangkok. Kết quả có thể tưởng tượng được, sau khi vật chứng gửi tới Bangkok, lập tức có người nhận ra viên đạn băng này. Không thể không nói, đệ nhất sát thủ phương Tây quá mức nổi danh, đối với giới hắc ám hơi có kiến thức người đều sẽ hiểu viên băng này xuất hiện đại biểu cho cái gì. Băng sát thủ trở lại. Tin tức băng sát thủ tái xuất lập tức tại trong thời gian cực ngắn được báo đến tầng lớp lãnh đạo cao cấp Thái Quốc, mà cao tầng Thái Quốc thì tại trong thời gian ngắn nhất phong tỏa tin tức, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh cho cảnh sát địa phương Thanh Lai, yêu cầu bọn họ lập tức ngừng điều tra. Bangkok bên này phái ra một tiểu tổ điều tra đi tiếp nhận công tác. Cảnh sát Thanh Lai ngược lại là không thế nào hoài nghi, dù sao liên tiếp chết ba đại quan địa phương cũng coi như là chuyện lớn, loại chuyện này những cảnh sát địa phương nhỏ là chen vào không được. Từ thủ đô bên kia phái tổ chuyên án khác đến tiếp nhận mới là hành động hợp lý. Nhưng bọn họ lại không biết, có thể làm cho cao tầng Thái Quốc khẩn cấp như thế cũng không phải bởi vì ba đại quan địa phương chết, mà là bởi vì mấy viên đạn băng đột ngột kia.